Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 130. Một năm, Khương Dật có thể thành công trở lại. Hoàn toàn cũng là bởi vì trong lòng có một cổ kiên định tín niệm. Kỳ thật còn một điều phi thường trọng yếu. Đó chính là hắn đã chết qua một lần. Đã trải qua một lần tử vong. Cho nên, tử vong hai chữ này hàm nghĩa. Hắn lý giải càng thêm khắc sâu. Điểm ấy, tất cả mọi người không biết. Có thể nói là chỉ có một mình hắn mới biết được bí mật. Nhưng là, chính là như vậy một bí mật, lại để cho hắn còn sống. Thân thể là như thế nào khôi phục, ai cũng nói không rõ ràng. Có lẽ, vô danh biết rõ. Bởi vì cái kia ẩn chứa trọng sinh chi đạo một quyền chính là hắn thi triển đi ra đấy. Nhưng là, đối mặt Khương Dật hỏi thăm, hắn không nói tới một chữ. Như thế, Khương Dật cũng không cần phải tiếp tục hỏi tiếp. Bất quá, có một kiện có chút chuyện thú vị. Tại thần bí kia trong không gian, Khương Dật cảm giác mình đã vượt qua một lát. Nhưng là, giờ phút này, Bích Liên nói cho hắn biết, đã qua suốt một năm thời gian. Cái này lại để cho hắn trọn vẹn kinh ngạc thật dài một thời gian ngắn. Đã qua một năm, Bạch Hồ, Vô Danh, Bích Liên đều canh giữ ở bên cạnh của hắn, một tấc cũng không rời. Một năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không phải rất ngắn. Bất quá, chờ đợi là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Đây cũng chính là vì cái gì Bích Liên vừa nhìn thấy Khương Dật tỉnh lại, lập tức tự không để ý hình tượng bổ nhào vào Khương Dật trong ngực. Vô Danh rất có thủ đoạn. Vô Địch Tinh tinh thú bị Bích Liên tổn thương thành bộ dạng như vậy, bị hắn hơi chút trị liệu thoáng một phát thì tốt rồi. Càng mơ hồ sự tình là, Bích Liên cái kia hiên viên đại trận nguyên vốn đã vây khốn Lục Vĩ Linh Hồ, nhưng là bị Vô Danh phất tay tầm đó tự bài trừ đại trận. Chuyện như vậy, Khương Dật về sau khi biết, kìm lòng không được líu lưới. Cái này Vô Danh tu vi đến cùng cao bao nhiêu? Còn có, hắn rốt cuộc là người còn là ma thú? Đây là một cách mê. Ta đi rồi, sự tình đã làm tốt, lãng phí một năm thời gian cũng nên đi làm điểm có ý nghĩa sự tình. Vô Danh nhìn trời tế, nhàn nhạt nói một câu. Bạch Hồ mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Bạch Hồ đem chung quanh kết giới triệt hồi, sau đó không quan tâm nói. Ngươi phải đi, không có người ngăn đón ngươi, muốn đi thì đi, không cần nói nhảm muốn nhiều như vậy. Cho tới bây giờ, Bạch Hồ hay vẫn là đối với Vô Danh thái độ như vậy. Khương Dật cùng Bích Liên đương nhiên là không rõ hai người bọn họ vì cái gì như vậy. Với tư cách người ngoài cuộc, cũng không nên hỏi nhiều. Bất quá, Bích Liên đối với Vô Danh cũng tồn tại một loại cừu thị trong nội tâm. Nếu không là Vô Danh làm như vậy, Khương Dật cũng sẽ không biết tại tử vong ven bồi hồi thời gian lâu như vậy. Cho nên Bạch Hồ vừa nói lời này, Bích Liên lập tức nói tiếp. Ngươi tốt nhất nhanh lên đi, bằng không thì ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Một năm thời gian, đầy đủ lại để cho chính mình minh bạch tình cảm của mình. Tại chờ đợi trong thời gian, Bích Liên cuối cùng là đã minh bạch. Nguyên lai, đúng như Vân Sao theo như lời. Tại trong lúc bất chi bất giác, mình đã bắt đầu để ý như vậy trước mắt hắn. Vô Danh khe khẽ thở dài, có chút ưu thương nói. Đi thôi, đi tốt nhất, ha ha, cũng không có gì đáng giá ta lưu luyến được rồi. Những lời này, không biết chuyện gì xảy ra. Khương Dật nghe qua về sau, rõ ràng trong lòng có chút thương cảm. Cũng không biết có phải hay không là vì Bạch Hồ đối với Vô Danh thái độ như vậy mà thương cảm. Đôi khi, người tình cảm thật là khó có thể cân nhắc. Theo lý thuyết, Khương Dật hẳn là hận Vô Danh. Nhưng là, trong tiềm thức, hắn vừa hận không. Mâu thuẫn như vậy trong nội tâm, khiến cho hắn rất xoắn xuýt. Cho nên, Vô Danh phải đi, hắn một câu cũng không có nói. Đây hết thầy, sau này coi như là không có phát sinh qua đồng dạng. Rất dài thời gian về sau, đem làm Khương Giật thật sự xưng là một gã cường giả về sau, hắn mới hiểu rõ đến hôm nay Vô Danh làm dễ dàng là cỡ nào chính xác, đối với hắn sau này trợ giúp là cỡ nào cực lớn. Nhưng lúc kia đã cái gì đều thay đổi. Vô Danh đi rồi, trước khi đi nhìn thật sâu Bạch Hổ liếc, cái nhìn kia bao hàm một loại tình cảm, cái kia chính là tình yêu. Nhưng là Bạch Hổ như cũ là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình lại để cho Bạch Hổ đối với hắn có như vậy cừu thị trong nội tâm? Ngươi thì sao? Ngươi không có ý định đi sao? Khương Giật nhìn xem Bạch Hổ có chút nghi hoặc nói. Theo lý thuyết, một năm thời gian trôi qua rồi, nàng cũng có thể ly khai. Dù sao nàng cũng chỉ là ma thú, cùng bọn họ nhân loại thời gian có khác nhau rất lớn, cũng không có khả năng đi theo Khương Giật đi tu chân giới. Hơn nữa Khương Giật cũng sẽ không đáp ứng. Bạch Hổ chớp chớp mắt to, vui cười nói. Ngươi cam lòng mở ngoặc tròn cho đóng ngoặc tròn đuổi ta đi sao? Không muốn đem ta lưu ở bên cạnh ngươi. Bích Liên đối với nàng liếc mắt, nói ra. Tại sao phải đem ngươi lưu ở bên cạnh hắn? Ngươi là người gì của hắn? Hơn nữa, ngươi cũng chỉ là ma thú, cũng không phải là loài người. Nếu như bị mặt khác tu vi cao tu sĩ phát hiện hành tung của ngươi, ngươi không phải liên lụy Khương Giật sao? Cái kia ta hỏi ngươi, ngươi lại là cái gì của hắn đâu này? Hắn còn không nói gì thêm, ngươi ngược lại là trước thay hắn làm quyết định, tại sao không hỏi hỏi hắn ý nghĩ của mình? Hơn nữa, có Văn Vương Sơn Hà phiến tại, sợ hãi ta bị những người khác phát hiện sao? Hơn nữa, ta có lẽ muốn uốn nắn ngươi một chút thuyết pháp rồi, ta không là ma thú, ngươi nhớ kỹ. Bạch Hổ như cũ là vừa cười vừa nói. Cái kia phủ mị biểu lộ, tăng thêm nụ cười này, thật đúng là lại để cho người mê muội. Bạch Hổ mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Không thể không nói, bộ dạng như vậy Bạch Hổ thật là phi thường xinh đẹp. Bích Liên sau khi nghe xong cũng không nói cái gì, xoay đầu lại nhìn chăm chú lên Khương Giật. Nàng đem quyền lựa chọn giao cho Khương Giật. Bất quá, nàng tin tưởng Khương Giật là sẽ không đem Bạch Hổ lưu lại đấy. Khương Giật kỳ thật cùng Bích Liên là giống nhau nghĩ cách. Nhưng là ngay tại hắn muốn biểu đạt ý nghĩ của mình thời điểm, lại nghe Thanh Long khe khẽ thở dài, nói ra. Khương Giật, để cho nàng đi vào à? Có một số việc chúng ta hay là muốn mặt đối với, tự nhìn thời gian sớm muộn gì mà thôi. Bạch Hổ lưu lại đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ hỏng. Nàng tu vi cao như vậy, lúc cần thiết sẽ ra tay trợ giúp ngươi. Hơn nữa, ta dám cam đoan tu chân giới có thể cùng nàng chống lại, tìm không ra ba người. Thanh Long một phen, hoàn toàn tự ngoài Khương Giật cùng Bích Liên đoán trước bên ngoài. Bọn hắn sẽ không nghĩ tới Thanh Long hội yêu cầu lưu lại Bạch Hổ. Hơn nữa, đằng sau càng thêm khiến cho bọn hắn kinh ngạc. Tu chân giới tìm không ra ba người cùng Bạch Hổ chống lại, đó là cái gì khái niệm? Bọn hắn mặc dù biết Thanh Long trong miệng tu chân giới chỉ chính là thế gian, nhưng là nhiều như vậy cao thủ, chẳng lẽ hóa thần kỳ tu sĩ cũng không phải Bạch Hổ đối thủ? Cái này có phải hay không có chút quá mức rồi? Nhưng là liên tưởng đến Bạch Hổ lúc trước theo như lời, nàng không là ma thú, Khương Giật kinh ngạc về sau cũng có chút đã minh bạch. Nhưng cũng chỉ là một cái phỏng đoán. Thanh Long tiền bối, ngươi làm sao lại nghĩ đến muốn lưu lại nàng đâu rồi? Nói thật, ta không thích nàng. Đối với Thanh Long, Bạch Hổ hay vẫn là rất tôn kính. Bởi vì Thanh Long là thần thú, đây là không tranh giành sự thật. Hơn nữa, lại đây từ tiên giới, tự nhiên đáng giá Bích Liên cái này tiểu bối tôn trọng. Ngươi có thích hay không ta cũng không thể nói cái gì. Nhưng là nàng lưu lại xác thực là thuận theo thiên mệnh. Khương Giật cả đời này chỗ đi đường là không giống người thường. Từ khi bị ta chọn chúng, vậy thì đã chú định hắn sau này nhân sinh tràn đầy nguy cơ. Bích Liên, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nếu là muốn dừng lại ở Khương Giật bên người, như vậy ngươi cũng sẽ biết tràn ngập nguy hiểm. Nguy hiểm? Ta cho tới bây giờ tự không e ngại. Đã tiền bối ngươi nói như vậy rồi, cái kia tự nhiên có đạo lý của ngươi. Ta cũng không nhiều thêm kiên trì. Bất quá, đã nói rồi, nàng chỉ có thể dừng lại ở Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong, không thể tùy tiện đi ra. Khương Giật sững sờ nhìn xem Bích Liên, nghe nàng cùng Thanh Long ngươi một lời ta một lời nói lấy. Các ngươi ngược lại là giúp ta làm quyết định. Vậy được rồi. Thanh Long, ta chợt nghe ngươi một lần. Bạch Hồ, ngươi cảm thấy Bích Liên nói như thế nào đây? Bạch Hồ lắc đầu, ngược lại là không có ý kiến gì. Nhìn thấy Bạch Hồ đồng ý, Khương Giật lập tức tự lấy ra Văn Vương Sơn Hà phiến. Sau đó, Bạch Hồ vèo một tiếng, tự đi vào trong đó. Hồi Tiêu Giao Các sao? Đã một năm rồi, cũng nên hồi đi xem đi à nha? Bích Liên nhẹ giọng mà hỏi. Một năm thời gian cứ như vậy đã qua, Khương Giật lắc đầu. Này thời gian qua thật sự là quá là nhanh. Ta như thế nào cũng cảm giác không thấy cứ như vậy đã qua một năm. Nhưng là hiện tại ta còn không có ý định hồi Tiêu Giao Các. Ngược lại là ngươi, một năm, ngươi hay vẫn là hồi Tây Hà Các a? Ta lo lắng sư phụ của ngươi hồi lo lắng ngươi. Không được, ta hay vẫn là đãi ở bên cạnh ngươi. Sư phụ ta là sẽ không lo lắng ta, bởi vì hiện tại ta còn không có có xảy ra chuyện gì. Bất quá, ngươi không hồi Tiêu Giao Các, cái kia ngươi đi đâu vậy đâu này? Bạch Hồ mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Có một chỗ ta là không đi không được rồi. Nhưng là nơi này tràn đầy nguy hiểm, ta không muốn ngươi đi theo ta mạo hiểm. Ngươi cách này xem như quan tâm ta còn là để ý ta à? Ta nói ta không sợ nguy hiểm. Hơn nữa ngươi hiện tại tu vi còn không có có đuổi theo ta. Nói ngươi gặp được nguy hiểm ta còn có thể bảo hộ ngươi. Nói đi, ngươi muốn đi đâu? Khương Giật nhìn qua man hoang rừng rậm cửa ra vào chỗ, thấp giọng nói ra. Thiên Lôi Tự. Phật Môn Thánh Địa Thiên Lôi Tự. Bích Liên kinh hồ. Ngươi đi cái chỗ kia làm gì? Phật Môn cũng sẽ không cùng chúng ta tu chân giới tu sĩ lui tới. Mặc dù là đối kháng ma môn tu sĩ, cũng sẽ không biết cùng chúng ta cùng một chỗ. Cho tới nay, chúng ta cùng Phật Môn tầm đó đều có rất sâu ngăn cách. Ngươi nếu đi, nói không chừng sẽ bị bọn hắn hiểu lầm. Hơn nữa, Phật Môn cao thủ phần đông, một khi bị phát hiện, như vậy hậu quả thật có thể thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên ta nói cho ngươi hồi Tây Hà Các ai, như vậy ngươi tựu cũng không đã bị nguy hiểm. Bích Liên sau khi nghe được, lập tức sắc mặt tựu thay đổi. Ta không phải loại người như vậy. Ngươi như thế nào có thể nói ra như vậy? Chẳng lẽ ta tại bên cạnh ngươi, cứ như vậy cho ngươi chán ghét sao? Không thể không nói, Bích Liên giờ phút này có một chút làm nũng ý tứ hàm xúc rồi, Khương Giật thở dài. Ai? Ngươi biết ta không phải ý tứ này, được rồi, cùng đi chứ. Lúc này mới như lời mà. Bích Liên lập tức tự cười, cùng vừa rồi quả thực tự là hai cái bộ dáng. Khương Giật, ngươi đi Thiên Lôi Tự làm gì ạ? Bạch Hồ có chút nghi ngờ hỏi. Ta muốn đi tìm vài thứ trải qua lần này chiến đấu, ta cảm thấy được, ta bức thiết cần nó. Như là đã quyết định mang theo Bạch Hồ. Như vậy, có một số việc, cũng không cần gạt nàng. Bởi vì giấu riêng cũng giấu riêng bất trụ. Tổng sẽ biết đấy. Ngươi là muốn đi tìm Đại Nhật Kim Thân tiếp được đi phương pháp tu luyện à? Ha ha! Hay vẫn là Thanh Long ngươi hiểu được ta? Không tệ. Ta chính là muốn đi tìm cái kia. Ta phát hiện thân thể cường hãn rất trọng yếu. Thường thường trong chiến đấu phát ra nổi tính quyết định tác dụng. Thanh Long biết rõ. Khương Giật một khi quyết định sự tình, tự cũng không sửa đổi. Lập tức cũng không khuyên nữa nói. Bất quá, trên mặt biểu lộ xác thực rất nghiêm trọng. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 131. Lại thấy xinh đẹp tuyết. Thiên lôi trong chùa những cái kia lão các hòa thượng. Tu vi đều rất cao. Ngươi đi qua chưa hẳn có thể lấy đạt được chỗ tốt. Nhớ ngày đó. Ta đi vào. Thiếu chút nữa tựu đưa tại bên trong. Cái kia kim cương phục ma đại trận uy lực. Ta đến bây giờ còn nhớ rõ. Ngươi đi qua thiên lôi tự. Bạch hồ. Lại để cho Khương giật kinh ngạc không nhỏ. Đồng thời. Đối với nàng trong miệng chính là cái kia kim cương phục ma đại trận cũng có một chút giật mình. Chiếu Thanh Long đã nói. Bạch hồ thực lực rất cường. Nhưng là. Hay vẫn là tại kim cương phục ma đại trận chi chịu nhiều thua thiệt. Cái này đại trận uy lực tựu có thể nghĩ. Ta phải đi qua một lần. Bạch hồ nhớ lại sự tình trước kia trong ánh mắt còn có một tia mê ly. Được rồi. Sự tình trước kia cũng không muốn nói nhiều. Bất quá. Ngươi đi về sau muốn cẩn thận một chút. Như lời ngươi nói cái kia đại nhật kim thân pháp môn tu luyện. Là thiên lôi tự vô thượng thần thông. Người bình thường là tu luyện không đến. Giấu ở tàng kim các. Không dễ tìm cho lắm. Bạch hồ hảo ý. Khương giật cũng có thể minh bạch. Kỳ thật. Hắn có thể nghe ra. Thanh Long cùng Bạch hồ đều không tán thành hắn lần này hành động. Nhưng là. Chỉ có chính hắn minh bạch. Đối với thân thể pháp môn tu luyện. Hắn là cỡ nào bức thiết cần. Ta tin tưởng Khương giật hội có chừng mực. Ta chọn chúng người tự nhiên không phải người bình thường. Hơn nữa. Không phải còn ngươi nữa sao? Thanh Long nhìn thấy hào khí có chút nặng nề, lập tức tự mở miệng điều tiết thoáng một phát. Đi thôi, đi thiên lôi tự phải cần một khoảng thời gian. Khương giật cười cười, sau đó đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, xoay đầu lại hướng Bích Liên nói ra. Bích Liên thật là đã qua một năm sao? Ngươi không phải là gạt ta à? Cảm tình Khương giật đến hiện tại hay vẫn là khó có thể tiếp nhận đã một năm thời gian trôi qua rồi. Bích Liên trắng rồi Khương giật liếc cái gì cũng chưa nói trực tiếp ngự kiếm phi hành, hướng xa xa bay đi. Khương giật cười cười xấu hổ, lắc đầu cũng theo sát phía sau. Một năm thời gian, sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Đặc biệt là tại nơi này tu chân giới. Việc lớn việc nhỏ, bao giờ cũng không tại phát sinh. Ở này một năm trong thời gian, tu chân giới đã xảy ra vài món đại sự. Đầu tiên tựu là lôi viêm các chủ đột nhiên hướng các đại môn phái tuyên bố mình đã đột phá đã đến nguyên anh kỳ. Từ nay về sau, tu chân giới lại thêm một gã nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà ngay sau đó, Tây Hà các chủ Hàn Nguyệt đồng dạng tuyên bố mình cũng đột phá đã đến nguyên anh kỳ. Cái này một trước một sau. Đột phá đến nguyên anh kỳ. Trở thành chúng trong dân cư chủ đề. Hàn Nguyệt thành công đột phá đến nguyên anh kỳ. Mọi người đều biết. Bởi vì. Nàng đã từng lấy nguyên anh kỳ tu vi. Tại các đại môn phái đệ tử tầm đó xuất hiện qua. Nhưng là. Lôi viêm các chủ có phải thật vậy hay không đã đến nguyên anh kỳ. Cái này còn chờ khảo chứng rồi. Dù sao. Ai cũng chưa từng gặp qua hắn dùng nguyên anh kỳ tu vi xuất hiện. Dần dà. Đã có mặt khác một loại thuyết pháp. Cái kia chính là lôi viêm các chủ nhưng thật ra là tại lừa gạt mọi người. Đến không có trước mắt mới chỉ. Kỳ thật hắn hay vẫn là kim đan hậu kỳ tu vi. Cũng không có đột phá đến nguyên anh kỳ. Cái này thuyết pháp. Vừa mới bắt đầu chỉ là một cái suy đoán. Nhưng là. Tiếng người đáng sợ. Một truyền mười, mười truyền một trăm. Thời gian dần trôi qua tựu truyền ra. Hơn nữa, lôi viêm các cũng không có cái gì người đi ra làm sáng tỏ chuyện này. Dần dà, tất cả mọi người đã tin tưởng như vậy một cách nói. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Còn có một kiện đáng giá nói sự tình. Cái kia chính là tiêu giao các chủ thanh hơi. Vậy mà đột phá đã đến kim đan kỳ. Tin tức này giống như là một cái trọng bom tấn thoáng một phát. Thoáng cái ngay tại trong tu chân giới truyền ra. Ai cũng biết. Thanh hơi đã tại trúc cơ hậu kỳ rất nhiều năm. Nếu là còn không đột phá, vậy thì hội thọ nguyên dùng hết, trực tiếp vẫn lạc. Nhưng là ai có thể nghĩ đến cái lúc này, hắn rõ ràng trời đưa đất đẩy, làm sao mà đột phá đã đến kim đan kỳ. Lần này Tiêu Dao Các lập tức tựu đưa tới rất nhiều người chú ý. Hơn nữa còn có người hiểu chuyện phát hiện Tiêu Dao Các đệ tử Chu Minh cùng Tần Lộ tại trong thời gian ngắn cũng tăng lên tới trúc cơ kỳ tu vi. Cái này lưỡng chuyện ấy ư? Tầm đó có phải hay không có cái gì liên quan? Ai cũng nói không rõ. Nhất chuyện trọng đại tình, tựu là hắc ám mảnh vỡ bị trộm sự thật đã truyền ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, làm cho được lòng người bàng hoàng. Nhưng là cũng may, Thiên Sơn Tam Tông không có truyền ra mảnh vỡ bị trộm sự tình. Cái này lại để cho phần đông tu sĩ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là cái lúc này, Ma Môn cũng bắt đầu có đi một tí động tác. Trước kia Ma Môn đệ tử cũng không dám chính diện xuất hiện tại chính đạo tu sĩ trước mặt. Nhưng là những thời giờ này đến nay, rõ ràng liên tiếp xuất hiện tại chính đạo tu sĩ trước mặt, còn đã dẫn phát mấy chục tràng đại chiến. Chính ma song phương có tất cả tổn thương. Cái lúc này, tất cả mọi người có một loại dự cảm, tu chân giới khả năng lại sẽ xuất hiện một đoạn dung chuyển thời kỳ rồi. Nhưng mà cái này một năm thời gian đến, Khương Giật nhóm đám bọn họ dừng lại ở man hoang rừng rậm, hoàn toàn cũng không biết bên ngoài đã xảy ra những chuyện này. Ở trên không phi hành thật lâu, Khương Giật chú ý tới cái lúc này, khi bọn hắn phía dưới đang có lưỡng nhóm người sằng co lấy. Kỳ thật cái lúc này, Khương Giật hoàn toàn có thể không cần để ý những chuyện này, bởi vì trong tu chân giới đủ loại sự tình nhiều không kể xiết, trong đó giết người đoạt bảo đó là đối âm bình thường bất quá. Nhìn như bình tĩnh tu chân giới, bên trong có thể nói là sóng cả mãnh liệt. Tựa như phía dưới cảnh tượng này, cũng có khả năng tựu là một vị nổi có chút sự tình, cho nên mới phải phát sinh ma sát. Thế nhưng mà Khương Giật tổng cảm giác mình tâm thần có chút không tập trung, giống như có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Tiến vào trúc cơ trung kỳ về sau, rất nhiều thời điểm cảm giác trong đó cùng trọng yếu, bởi vì nội tâm cảm giác sẽ không duyên cứ không có gì lạ xuất hiện. Cho nên Khương Giật quyết định trước đi xuống xem một chút. Ở trên không thời điểm, hắn tự phát giác phía dưới này tu sĩ tu vi cũng không phải đặc biệt cao, cơ hồ đều là trúc cơ tiền kỳ tu vi, đương nhiên cũng có trúc cơ trung kỳ, nhưng là không nhiều lắm, chỉ có một hai cái. Dùng Khương Giật hiện tại tu vi, trúc cơ trung kỳ bên trong có thể vi vậy hắn chỉ sợ sẽ không rất nhiều. Không thể nói không có, Khương Giật cũng không dám nói như vậy. Đôi khi cuồng vọng là có thể, nhưng là cũng phải hiểu thực lực của mình, cái kia cuồng vọng mới được là lựa chọn tốt nhất. Chứng kiến Khương Giật xuống dưới, Bích Liên cũng không nhiều hỏi, trực tiếp hãy theo hắn xuống dưới. Khương Giật có bồ đề quả tiên, che giấu khí tức của mình cũng không phải một kiện thập sao chuyện khó khăn. Trong lúc này không có tu vi đặc biệt cao, cho nên cũng sẽ không biết phát hiện hắn. Bích Liên đã là giả đan cảnh giới, muốn không bị bọn hắn phát hiện đó là càng thêm dễ dàng. Lại thấy xinh đẹp Tuyết mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Phía dưới nhưng thật ra là một cái rừng nhiệt đới, cây cối bộc phát. Khương Giật cùng Bích Liên hai người tự giấu ở những này cây cối từ đó. Tại đối diện với của bọn hắn có 7 người. Hơn nữa, trong đó có lưỡng nhưng là một đám. Hơn nữa, hai người kia Khương Giật còn tương đối quen thuộc. Hắn một người trong, đúng là lúc trước hắn tại man hoang rừng rậm cứu chính là cái kia xinh đẹp Tuyết. Một cái khác có lẽ tự là sư huyên của nàng rồi. Hai người đang bị 5 người cho bao quanh. Xinh đẹp Tuyết cái lúc này tu vi hay vẫn là trúc cơ tiền kỳ. Bất quá Khương Giật nhớ ký Thanh Long chỗ nói, cái này cái trúc cơ tiền kỳ có phải là thật hay không, hắn cũng không xác định. bởi vì Thanh Long đã từng cùng hắn đã từng nói qua, hắn cũng thấy không rõ xinh đẹp Tuyết Tu Vi. Bất quá, cái kia cái sư huynh, tại đây một năm trong thời gian, ngược lại là tiến nhập trung kỳ Tu Vi. Nhưng là, đối diện cũng có một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa, đối phương xem hùng hổ, rõ ràng đúng là không có hảo ý. Theo lý thuyết, đồng dạng là người trong chính đạo, Khương Dật có lẽ ra tay giúp đỡ, nhưng là hắn tự là không xuất ra đi, cũng không biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Khương Dật không đồng thủ, như vậy Bích Liên đương nhiên cũng sẽ không xảy ra tay. Xinh đẹp Tuyết cùng cái kia cái sư huynh, Bích Liên là nhận thức đấy. Mới đầu còn tưởng rằng Khương Dật là xuống trợ giúp hai người bọn họ, nhưng là hiện tại xem ra thì là không quá giống. Hai người các ngươi còn có cơ hội trốn sao? Thức thời, tự theo chúng ta trở về. Chúng ta cũng sẽ không biết quá phận nguy nan các ngươi. Nếu các ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đối phương tên kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ, xem hẳn là đầu lĩnh, một bộ vinh váo hung hăng bộ dạng, không chút nào đem xinh đẹp Tuyết cùng cái kia sư huyên để ở trong mắt. Xinh đẹp Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói ra: muốn chúng ta cùng ngươi trở về, vậy là ngươi nằm mơ rồi. Muốn động thủ tự buông tay, chẳng lẽ lại ta há sợ ngươi sao? Khương Dật âm thầm cười cười, không thể tưởng được cô gái nhỏ này nóng tính còn rất đại đấy. Nhưng là đối phương hiển nhiên là không thuận theo không buông tha, nam tử kia tiếp tục nói: xú nha đầu, ta cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ đúng không? Cái kia tốt, chờ ta tự mình cầm xuống ngươi, sẽ để cho ngươi hối hận đấy. Ta còn không biết hối hận hai chữ viết như thế nào đây này. Các ngươi những này ma môn đệ tử, đừng tưởng rằng chúng ta chính đạo môn phái không có người. Nói cho các ngươi, sớm muộn gì có một ngày, chúng ta hội lại để cho các ngươi những người này theo tu chân giới biến mất. Ma môn tu sĩ, Khương Dật trong nội tâm cả kinh. Nghe xinh đẹp Tuyết khẩu khí, đối diện những người kia có lẽ đều là ma môn đệ tử. Bất quá, trong lòng của hắn tự buồn bực rồi. Cái này ma môn đệ tử như thế nào hiện tại biến thành cái này lớn mật rồi. Bên này cách Thông Thiên kiếm phái cũng không phải đặc biệt xa. Những này trong ma môn nhiệt cũng dám tại đây nháo sự. Cũng không thể trách Khương Dật. Cái lúc này, Khương Dật là đương nhiên không biết tu chân giới phát sinh một sự tình. Theo mới vừa ở đến bây giờ, xinh đẹp Tuyết cái kia sư huynh là một câu đều không có nói. Nhưng là, cái lúc này, cùng một chỗ đón lấy xinh đẹp Tuyết nói ra: các ngươi còn là mình đi thôi, hôm nay ta không muốn đại khai sát giới. Lại thấy xinh đẹp Tuyết mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Ta không nghe lầm chứ? Đối phương nam tử kia đột nhiên tựa đầu chắc tới, đem mà qua đối với xinh đẹp Tuyết bọn hắn, sau đó cười ha ha: đại khai sát giới, ngươi nói đùa đâu này? Có phải hay không còn chưa có tỉnh ngủ à? Ta cho ngươi biết, hai người các ngươi, bổn đại gia hôm nay là đoán chừng rồi. Các ngươi không đi cũng phải đi, không tới phiên các ngươi làm chủ. Đừng tưởng rằng bên này cách các ngươi núi sao tương đối gần, ta cũng không dám động thủ. Không sợ nói cho các ngươi, hiện tại chung quanh đã bị chúng ta dùng kết giới cách trở đi lên. Các ngươi hiện tại muốn báo tin cũng khó khăn. Chung quanh lúc nào có kết giới rồi hả? Khương Dật nghi hoặc dẫn âm cho Bích Liên. Hắn xuống thời điểm, thế nhưng mà một chút cũng không có có cảm giác đã có cái gì kết giới. Bích Liên mắt trắng không còn chút máu, sau đó dẫn âm nói ra: là ngươi không có chú ý. Bất quá, thực lực của ngươi cũng có chút biến thái a. Kết giới kia rõ ràng đối với ngươi không có gì hiệu quả. Không biết ngươi bây giờ cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đối kháng, sẽ là kết quả gì à? Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả: Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 132. Đang xem cuộc chiến. Cuối cùng kết quả gì ta là không biết, nhưng là ta vẫn có thể đủ đối kháng đấy. Không nói cái này, ngươi cho rằng trước mắt tình huống này, chúng ta muốn hay không ra tay đâu này? Khương Dật hiển nhiên giờ phút này không muốn tại vấn đề này thượng diện nhiều hơn dây dưa, lập tức tự chuyển di chủ đề. Ta nghe lời ngươi a, ngươi nếu muốn hỗ trợ, ta đây khẳng định ra tay. Ha ha, bọn hắn cũng là chính đạo môn phái tu sĩ, ta nếu không muốn hỗ trợ, vậy ngươi tự không giúp rồi hả? Cái này còn có điểm không giống ngươi a. Nếu ngươi không hỗ trợ, vậy ngươi còn có thể xuống sao? Bích Liên nói rất nhạt định, phảng phất đã thấy rõ Khương Dật đồng dạng. Nàng đắn đo vô cùng chuẩn, mấy có lẽ đã đoán được Khương Dật hội ra tay giúp đỡ. Khương Dật chỉ là cười cười, cũng không trả lời thẳng nàng. Mà trước mặt một đám người, đã bắt đầu có đồng thủ ý tứ hàm xúc rồi. Cái kia trúc cơ trung kỳ ma môn tu sĩ, vẻ mặt tà ác nhìn xem xinh đẹp Tuyết. Cái kia biểu lộ tràn đầy hèn mọn bị ủi. Hơn nữa, xem xét hắn cái nào bộ dáng, tự là cần ăn đòn dạng. Xinh đẹp Tuyết cũng không quá đáng hơn cùng hắn nói nhảm. Cái kia cái sư huyên càng là dáng vẻ lạnh như băng. Bất quá, giờ phút này, hai người bọn họ nội tâm vẫn còn có chút khẩn trương đấy. Chung quanh có kết giới, bọn hắn cũng đã biết rõ. Tuy nhiên bên này cách bọn họ môn phái tương đối gần, nhưng là đợi tí nữa một khi đồng thủ, như vậy chỉ sợ cũng rất cái kia có cơ hội thông chi những người khác. Trên thực tế, hiện tại bọn hắn cũng rất khó có cơ hội phát ra tín hiệu rồi. Đối diện 5 người, một cái trúc cơ trung kỳ, những thứ khác đều là trúc cơ tiền kỳ. Tại nhân số thượng diện, hoàn toàn tự chiếm cứ ưu thế. Ma môn trúc cơ trung kỳ đệ tử chậm rãi hướng đi xinh đẹp Tuyết. Sau đó, một bên sờ lên cằm, một bên hèn mọn bị ủi nói. Cô gái nhỏ lớn lên là Man Thủy Linh sao? Nếu không, trước cùng đại gia ta trở về, để cho ta thoải mái vài ngày, về sau tự cùng ta rồi. Như vậy, ta còn có thể lưu ngươi một đầu tánh mạng. Vèo một tiếng, xinh đẹp Tuyết còn không có ra tay, tự chứng kiến bên người sư huyên đã ra tay. Trường kiếm trong tay quét qua, trực tiếp liền hướng tên kia phát động công kích. Có lẽ là bởi vì quá mức tự tin, ma môn bên kia đệ tử thật không ngờ bên này hội nói đồng thủ tự đồng thủ. Căn bản cũng không có một tia phòng ngự. Lại thấy xinh đẹp Tuyết mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Thẳng đến xinh đẹp Tuyết cái kia sư huyên ra tay về sau, người liên can mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao chuẩn bị ra tay. Xinh đẹp Tuyết sư huyên tuy nhiên động tác nhanh, ra tay cũng lăng lệ ác liệt, đánh cho đối phương một cái số đỉnh mức trở tay không kịp. Nhưng là cái kia ma môn trúc cơ trung kỳ tu sĩ phản ứng cũng rất nhanh chóng. Cảm giác được đối thủ ra tay về sau, hắn lập tức né tránh. Rất rõ ràng, dùng hắn muốn tu vi tránh thoát một kích này căn vốn cũng không phải là việc khó gì. Sau đó, sau lưng những cái kia trúc cơ tiền kỳ đệ tử nhao nhao ra tay. Mục tiêu của bọn hắn không phải những người khác, đúng là xinh đẹp Tuyết. Bốn cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ cùng nhau đối phó xinh đẹp Tuyết, tình huống có thể nghĩ là cỡ nào nguy hiểm cho. Thời gian rất ngắn ở trong, xinh đẹp Tuyết tự rõ ràng ngăn cản không nổi bọn hắn liên thủ công kích. Thời gian dần trôi qua, bại hạ trận đến. Bất quá, cái lúc này, Khương Dật còn không có ra tay, nội tâm của hắn đang có ý nghĩ của mình. Thanh Long lúc trước một phen, lại để cho Khương Dật đối với cái này xinh đẹp Tuyết rất là chú ý. Như Thanh Long nói rất đúng thực. Như vậy, cái này xinh đẹp Tuyết có khả năng cũng không phải là trúc cơ tiền kỳ tu vi. Cho nên, hắn mới không có ra tay. Vì, chính là muốn nhìn một chút xinh đẹp Tuyết đến tột cùng là cái gì tu vi. Bích Liên tự nhiên không biết Khương Dật có ý nghĩ như vậy. Tại tình huống như vậy tại phía dưới, nàng chứng kiến Khương Dật còn không ra tay, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Đồng thời, đã ở muốn Khương Dật có phải hay không đang cùng mình hờn dỗi. Vừa rồi những lời kia, nàng rất khẳng định Khương Dật sẽ ra tay. Có thể hay không Khương Dật cũng là bởi vì những lời này cho nên tự không ra tay giúp đỡ rồi. Nhưng là, nghĩ lại, Khương Dật rõ ràng không phải là người như thế. Này, đều như vậy, lại không ra tay. Cái kia nữ tử thật sự chống đỡ không nổi rồi. Đến lúc đó ngươi muốn ra tay đều đã chậm. Đối với Bích Liên lên tiếng hỏi thăm, Khương Dật nội tâm cười cười, sau đó hay nói giỡn giỡn âm nói. Xem ra, hay vẫn là ngươi trước thiếu kiên nhẫn a. Bất quá, chờ một chút, bọn hắn sẽ không giết nàng. Ta bây giờ còn có chứng thực một việc, đợi tí nữa lại ra tay cũng không muộn. Nói không chừng, cũng không quan tâm ta nhóm, đám bọn họ xuất thủ. Tuy nhiên không biết Khương Dật trong nội tâm suy nghĩ, nhưng là Khương Dật đằng sau cũng không giống là hay nói giỡn. Hơn nữa, vẻ mặt nghiêm túc, vì vậy cũng không lên tiếng, lặng lặng nhìn trước mặt tình huống. Xinh đẹp Tuyết sư huyên cùng cái kia trong ma môn kỳ đệ tử đánh chính là không chia trên dưới. Hai người cùng là trúc cơ trung kỳ tu vi, tự nhiên không phải nhanh như vậy tự phân ra thắng bại. Bất quá, Khương Dật có chút nghi hoặc. Xinh đẹp Tuyết sư huyên giống như đối với xinh đẹp Tuyết an nguy không phải đặc biệt quan tâm. Nhiều lần, xinh đẹp Tuyết đều thiếu một ít đã bị bốn người bọn họ bắt lấy. Nhưng là, mỗi một lần, nàng đều mạo hiểm biến nguy thành an. Mấy lần xuống, cái kia bốn cái trúc cơ tiền kỳ ma môn tu sĩ cũng không kiên nhẫn được nữa. Lập tức tự thi triển ra bản thân mạnh nhất trình độ. Vừa rồi, bốn người bọn họ căn cứ bắt sống xinh đẹp Tuyết tâm tình, ra tay cũng không phải ác như vậy cay. Nhưng là, bốn người rõ ràng tự là xem thường xinh đẹp Tuyết. Mấy lần bắt sống không thành, lập tức tự thẹn quá hóa giận. Hiện tại, bốn người ra tay chiêu chiêu tàn nhẫn. Một cách không cẩn thận, xinh đẹp Tuyết khả năng sẽ bản thân bị trọng thương. Bất quá, làm cho là như thế này, cái kia sư huyên cũng không có chú ý xinh đẹp Tuyết, chỉ là toàn tâm toàn ý cùng trong ma môn kỳ tu sĩ đối kháng. Tuy nói cao thủ ở giữa quyết đấu, một cái sơ sẩy khả năng sẽ chiến bại, nhưng là đối phương bốn cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ đối phó xinh đẹp Tuyết, cái này sư huyên tự một điểm đều không để ý. Lại thấy xinh đẹp Tuyết mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Một màn này, Khương Dật hiển nhiên đã chú ý tới, nội tâm tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là cũng không có nói ra. Có thể chú ý tới, tuy nói bốn người liên thủ công kích xinh đẹp Tuyết, hơn nữa đã thi triển ra chính mình mạnh nhất tu vi, nhưng là vẫn không thể nào cầm xuống xinh đẹp Tuyết. Cái này, bốn người rõ ràng tự buồn bực. Cái này nữ cùng bọn họ đồng dạng là trúc cơ tiền kỳ tu vi. Hơn nữa, theo biểu hiện nhìn lại, cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng là, vì cái gì tự là bắt không được nàng đâu này. Mỗi lần thời điểm mấu chốt, nàng đều rất mạo hiểm tránh thoát công kích của bọn hắn. Cái này nhìn như bình thản tránh né sau lưng, đến cùng ẩm chứa cái dạng gì huyền cơ. Khương Dật ở một bên, càng xem càng kỳ quái. Theo tình thế thời gian dần trôi qua phát triển, Khương Dật đã có thể xác định, cái này xinh đẹp Tuyết nhất định là không đơn giản. Tựu giống với vừa rồi một chiêu kia, bốn người theo bốn cái phương vị liên thủ công kích, mỗi người chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, tuyệt đối là bọn hắn trúc cơ tiền kỳ tu vi toàn bộ tiêu chuẩn. Theo lý thuyết, cái này liên thủ một kích, xinh đẹp Tuyết là khẳng định không tránh thoát. Nhưng là, kỳ quái chính là, ngay tại mấu chốt nhất thời khắc, một cách trong đó ma môn đệ tử, vậy mà không hiểu thấu liền từ trong hư không rớt xuống. Tuy nhiên xem hắn không có thủ cái gì tổn thương, nhưng là cái này tựa hồ cũng có chút tà môn đi à nha. Bích Liên nhìn thời gian lâu như vậy, cũng thời gian dần trôi qua nhìn ra một ít môn đạo, biết rõ Khương Dật vì cái gì đến bây giờ còn không ra tay nguyên nhân rồi. Khương Dật, xem ra cái này nữ không phải đơn giản như vậy à. Vừa rồi tình huống kia, ta đều không rõ ràng lắm là cái gì duyên cớ, tên kia không hiểu thấu tựu rớt xuống, có phải hay không ngươi ra tay hay sao? Bích Liên rất nghi hoặc vừa rồi tình huống. Một màn kia nàng cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Vô ý thức, liền nghĩ đến có phải hay không Khương bật ra tay đấy. Khương giật lắc đầu, dẫn âm nói. Ngươi cũng biết nàng không đơn giản rồi. Cái kia còn hỏi có phải hay không ta ra tay. Ta nếu ra tay, ngươi hội không phát hiện sao? Thật sự là hiển nhiên là đối với chính mình không tin rằng a. Ngươi là ta nhất làm không rõ ràng lắm một người. Bất quá, ta cũng không muốn làm tin tưởng. Cứ như vậy rất tốt. Ít nhất có thể cùng tại bên cạnh ngươi. Khương giật nghe xong rất bất đắc dĩ. Cái lúc này, rõ ràng còn có tâm tư nói cái này. Cái này không rõ ràng ở không thích hợp nơi nói chuyện yêu đương mà. Hai người không ngừng dùng tinh thần trao đổi lấy, nhưng là đồng thời cũng chú ý đến tràng diện phát triển. Được rồi. Khương giật. Ai cũng có bí mật của mình. Ngươi cũng không cần muốn như vậy rõ ràng như vậy. Ngươi có phải hay không vừa ý nàng à? Ách. Đối với hiện tại Bích Liên. Mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có thật đúng là có chút ít bất đắc dĩ. Nàng bây giờ rõ ràng cùng với trước kia không tương xứng. Tính cách không khỏi biến thành nhiều lắm a. Còn lúc trước nàng tựu là cái dạng này. Chỉ là mình không biết. Đang nói. Tựu chứng kiến xinh đẹp tuyết cái kia cái sư huyên bị trong ma môn kỳ tu sĩ một quyền. Trùng trùng điệp điệp theo trên không cho đánh xuống dưới. Một quyền này. Hoàn toàn sẽ đem xinh đẹp tuyết cái kia sư huyên đánh chính là thổ huyết. Hơn nữa. Tổn thương hắn nguyên thần. Trong nháy mắt. Khương giật cũng cảm giác được. Một quyền này. Có một loại rất cảm giác quen thuộc. Ở đâu quen thuộc. Hắn trong khoảng thời gian ngắn muốn không. Nhưng hắn khẳng định. Thằng này sau lưng che giấu cái này bí mật rất lớn. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Cái này. Tình thế tự hoàn toàn nghịch chuyển. Xinh đẹp tuyết cái kia sư huyên hoàn toàn đã bị trọng thương. Cũng khó trách. Vừa mới đạt tới trung kỳ tu vi. Cũng chưa xong toàn bộ quen thuộc. Theo ra tay tình huống đến xem. Khương giật cũng đã biết rõ. Kết quả là cái dạng gì nữa trời. Cái kia ma môn đệ tử. Tuy nhiên cũng là trung kỳ. Nhưng là. Đã đến trung kỳ đại viên mãn. So xinh đẹp tuyết cái kia sư huyên cao hơn một cấp bậc. Hơn nữa. Bọn hắn cũng vô dụng cái gì pháp bảo. Đương nhiên là đánh không lại cái kia ma môn đệ tử. Lập tức. Xinh đẹp tuyết trong nội tâm cả kinh. Vội vàng tự xoay người một cái. Thoảng qua bốn người. Đi tới hắn sư huyên bên người. Cái kia trong ma môn kỳ đệ tử chứng kiến xinh đẹp tuyết. Những mày đối với bốn người kia. Lạnh lùng nói. Quả thực tựu là phế vật. Như vậy một cái con ruột nhỏ. Các ngươi cũng làm không được. Muốn các ngươi có làm được cái gì. Bị hắn một mắng. Bốn người thoáng một phát chữ tựu cúi đầu. Hắn nói dù sao cũng là sự thật. Bốn cái đánh một cái. Thời gian lâu như vậy. Lại vẫn không thể cầm xuống. Cái này truyền đi. Cũng cười chết người. Sư huynh, ngươi thế nào? Xinh đẹp tuyết một bà tựu nâng dậy trên mặt đất sư huynh quan tâm mà hỏi. Không có gì. Sư muội, ngươi đi mau. Không cần lo cho ta rồi. Tranh thủ thời gian lao ra. Trở về bẩm báo sư phó. Lại để cho sư phó bọn hắn đến giết bọn chúng đi mấy cái. Không phải đi tựu cùng đi. Ngươi là sư huynh của ta. Ta sao có thể đủ vứt bỏ ngươi thì sao? Xinh đẹp tuyết vẻ mặt nghiêm túc thần sắc. Hơn nữa rất là kiên quyết, không có cân nhắc tựu cự tuyệt hắn sư huyên hảo ý. Hai người các ngươi thật đúng là lang hữu tình thiếp cố ý a, muốn đi, vậy cũng không dễ dàng như vậy. Trong ma môn kỳ tu sĩ cười đại hô, bất quá thanh âm này, nghe tựu lại để cho người cảm thấy buồn nôn. Cô gái nhỏ kia xem ra cùng hắn sư huyên quan hệ không tệ a, ngươi xem ra là không có cơ hội gì nữa à. Bất quá. Nói thật cái kia nữ lớn lên quả thật không tệ a. Ta nếu nam hơ lời nói cũng sẽ biết động tâm đấy. Bích Liên ở một bên cười ha hả đối với Khương giật nói ra. Đồng thời trong mắt còn tràn đầy mập mờ thần sắc. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com chương 133. Ra tay. Khương Dật cũng không có công phu gì thế cùng Bích Liên như vậy loạn kéo, chỉ là thản nhiên nói. Ta muốn xuất thủ, ngươi thế nào, hỗ trợ sao? Bích Liên chuyển động mắt to, cười cười. Đương nhiên bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn a, chúng ta nhìn xem là ai trước giải quyết đối phương. Ta bỏ ra tay giải quyết trong lúc này kỳ tu sĩ. Ngươi tự giải quyết cái kia bốn cái giai đoạn trước tu sĩ. Tự xem ai dùng thời gian đoạn. Như thế nào đây? Khương Dật quét mắt liếc trước mặt bốn người, bất đắc dĩ thở dài. Thấy thế nào đều cảm thấy ta có hại chịu thiệt đó a. Bất quá. Nói tới nói lui. Lại không có một tia do dự. Hai người cùng thời khắc đó ra tay. Tốc độ nhanh như tia chớp. Cái kia ma môn trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Chỉ cảm thấy một đạo bạch sắc bóng người nhoáng một cái. Trong chốc lát. Tựu ra hiện tại bên cạnh của hắn. Sau đó. Màu tím kiếm quang lóe lên. Lập tức. Đã cảm thấy yết hầu một hồi kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó. Tựu không có bất kỳ chi giác. Nhưng. Điều này hiển nhiên còn chưa đủ. Bích Liên tay trái một chảo. Sẽ đem linh hồn của hắn nắm trong tay. Về sau. Linh lực nhanh chóng tựu tập trung ở cách đó và linh hồn chung quanh. Phịch một tiếng. Trong tay nàng linh hồn tựu lập tức bị tạc nát bấy. Quá trình này chỉ có ngắn ngủn mấy hơi thời gian. Mọi người hoàn toàn không có kịp phản ứng. Cái kia bốn cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ cũng phản ứng không kịp nữa. Bởi vì. Bích Liên ra tay đồng thời. Khương Dật cũng xuất thủ. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Một chiêu đóng băng thuật. Lập tức liền đem bốn cái gia hỏa đóng băng ở. Sau đó. Trường kiếm vung lên. Bốn đạo kiếm quang xoát xoát xoát tựu mãnh kích cái này bốn tòa băng điêu. Hàn băng kiếm phát vừa ra. Bốn người lập tức tựu hồn phi phách tán. Cơ hồ không có thở dốc thời gian. Hai người ra tay. Cơ hồ là cùng thời khắc đó tựu giải quyết đối thủ. Bất quá. Nghiêm khắc tính toán. Hay vẫn là Bích Liên dùng thời gian hơi chút thiếu một ít. Cái này cũng khó trách. Dù sao nàng tu vi nếu so với Khương Dật cao bên trên một cấp bậc. Khương Dật cùng Bích Liên hai người lôi đình thủ đoạn. Khiến cho xinh đẹp tuyết cùng nàng cái kia sư huyên có chút trở tay không kịp. Hai người biểu lộ rõ ràng có chút ngốc trệ. Ngơ ngác nhìn qua Khương Dật cùng Bích Liên. Chúng ta lại gặp mặt, xem ra duyên phận vật này thật đúng là khó mà nói a. Khương Dật dẫn đầu phá vỡ phần này yên tĩnh đối với xinh đẹp tuyết cùng nàng cái kia sư huyên nói ra. Nghe được Khương Dật nói chuyện, xinh đẹp tuyết mới hồi phục tinh thần lại, sau đó không có ý tứ nói. Ta thật không ngờ các ngươi sẽ xuất hiện. Ngay tại vừa rồi. Ta cho là mình sẽ bị cái này mấy người bắt. Ngươi nói đúng vậy a. Duyên phận vật này thật đúng là khó mà nói. Khương Dật. Như thế nào vừa lên đến cùng với người ta một cô nương ra nói loại này duyên phận sự tình. Ngươi không biết là có chút không thích hợp sao. Bích Liên hay nói giỡn nói. Khương Dật cũng không cùng nàng không chấp nhận. Chỉ là nhìn chăm chú lên xinh đẹp tuyết. Bất quá. Hắn ánh mắt xéo qua cũng quét qua xinh đẹp tuyết chính là cái kia sư huyên. Lúc trước. Tại man hoang trong rừng rậm. Có hai người nam. Xinh đẹp tuyết chỉ nói là tên của hai người. Cũng không có nói vô cùng cụ thể. Hắn nhớ mang máng. Hai người kia phân biệt tên là Văn Hảo cùng Thiên Hữu. Cũng không biết người nam này chính là cái đó một cái rồi. Nhưng là. Cái này trong nháy mắt. Khương Dật tựu cảm thấy được. Cái này sư huyên tại nhìn thấy Bích Liên về sau. Trong mắt lộ vẻ thưởng thức cùng với ái mộ thần sắc. Xinh đẹp tuyết bị Bích Liên một câu khiến cho có chút không có ý tứ. Gấp nói gấp. Bích Liên sư tỷ, ngươi giễu cợt ta à. Bất quá. Hay là muốn cảm ơn các ngươi. Nếu không phải hai người các ngươi. Sợ là chúng ta hôm nay tựu gặp kiếp nạn rồi. Ngươi rất cường. Không phải cường. Bốn cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Trong nháy mắt đã bị ngươi giết. Đổi lại ta. Thì là không có phần này thực lực. Xinh đẹp tuyết cái kia sư huyên. Đối với Khương Dật lúc nói chuyện. Thì là vẻ mặt lạnh như băng. không có chút nào vừa rồi xem Bích Liên trong mắt cái kia một phần nhu tình. Khương Dật cảm giác được, thằng này lúc nói chuyện, đối với chính mình có một loại cầu thị cảm giác, tuy nhiên không phải đặc biệt rõ ràng. Hơn nữa, nói cũng là thuộc về lấy lòng một loại. Nhưng là, Khương Dật cảm giác sẽ không sai. Hắn có một chút kỳ quái. Nam tử này ban đầu ở man hoang rừng rậm cũng không phải là cái dạng này. Như thế nào những ngày này không thấy biến thành như vậy? Ngẫm lại mình cũng không có địa phương nào đắc tội hắn a. À, thực lực của ta tựu như vậy, ngược lại là ngươi. Như vậy ngắn ngủi thời gian đã đến trúc cơ trung kỳ, nói rõ thiên phú của ngươi cũng không tệ. Khương Dật biết rõ, trước mắt thằng này cũng nhìn không ra chính mình tu vi đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời. Cũng không muốn cho hắn biết. Cho nên, tựu không tại vấn đề này thượng diện làm quá nhiều dây dưa. Lập tức tựu nói sang chuyện khác. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Nhưng là ai biết hắn hay vẫn là muốn nói cái đề tài này. Cùng ngươi so, kém xa lắc. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi ít nhất cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi. Có thể thoáng cái liền giết chết 4 cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Ít nhất cũng phải là trung kỳ. Hơn nữa, là đại viên mãn. Không thể tưởng được, ngắn ngủn đã hơn 1 năm thời gian, ngươi là được lớn lên nhanh như vậy. Quả nhiên là vượt quá ngoài dự liệu của ta a. Khương Dật một nghe nói như thế, lập tức cũng cảm giác được hắn trong lời nói có chuyện. Hơn nữa, hắn tựa hồ là châm đối với chính mình. Xinh đẹp tuyết chứng kiến cảnh tượng này, vội vàng tựu nói ra. Tốt rồi, Văn Hảo sư huynh, đừng nhưng nói như thế nào cũng là đã cứu chúng ta. Ta biết rõ ngươi trong lòng có chút không phục. Nhận thức vi thiên phú của mình là ngàn dặm mới tìm được một. Hôm nay chứng kiến Khương Dật thực lực, bao nhiêu có chút không vui. Bất quá, cũng không thể để ý như vậy à. Cùng lắm thì, sau khi trở về hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Xinh đẹp tuyết xem là rất thông minh, thế nhưng mà như thế nào hội trước mặt mọi người nói ra như vậy đâu này. Cái kia Văn Hảo cũng không có nói ghen ghét Khương Dật a. Xinh đẹp tuyết vừa nói như vậy, chẳng phải cho thấy Văn Hảo lòng dạ có chút hẹp đến sao. Bích Liên cau mày, nàng thật sự không nghĩ mãi mà không rõ xinh đẹp tuyết đến tột cùng tại sao phải nói như vậy. Thấy thế nào, nàng cũng không phải là như vậy một cách không có đại não người. Khương Dật, đã bọn hắn đã an toàn, chúng ta hay vẫn là đi trước a, chúng ta còn có chuyện đây này. Bích Liên, Khương Dật cũng minh bạch, tiếp tục ở đây bên cạnh cũng chỉ sẽ gặp đến cái kia Văn Hảo đố kỵ, chẳng sớm ngày ly khai xử lý chuyện của mình. Cái kia còn tới tốt lắm một ít. Sư tỷ, các ngươi như vậy vội vã đi a, không đi chúng ta Thông Thiên kiếm phái sao? Dù sao cách vô cùng gần, ta còn muốn bẩm báo sư phó, hảo hảo cảm ơn ngươi đây này. Xinh đẹp tuyết vừa nghe đến Bích Liên cùng Khương Dật phải đi, vội vàng tựu lên tiếng ngăn cản. Muốn lại để cho hai người bọn họ đi chính mình môn phái làm khách. Một là vì hảo hảo cảm ơn bọn hắn. Thứ hai, cũng có thể hảo hảo cùng Bích Liên đánh tốt quan hệ. Cái kia Văn Hảo cũng lập tức nói tiếp. Đúng vậy a, Bích Liên sư tỷ, chúng ta còn không có có hảo hảo cảm ơn ngươi đâu rồi. Hơn nữa, sư phụ ta đã sớm muốn gặp ngươi rồi. Cái này, Bích Liên vô ý thức tựu nhìn về phía Khương Dật. Khương Dật vội vã đi Thiên Lôi Tự, điểm ấy nàng là biết rõ. Hơn nữa, nhìn ra cái này Văn Hảo đối với Khương Dật cũng không có cảm tình gì. Hiện tại nếu đã đáp ứng bọn hắn, vạn nhất Khương Dật không đáp ứng, vậy cũng làm sao bây giờ. Khương Dật cảm nhận được Bích Liên ánh mắt, mỉm cười. Đã hai người các ngươi nhiệt tình như vậy, chúng ta đây không đi cũng không thể nào nói nổi. Được rồi, tựu theo các ngươi đi thoáng một phát các ngươi môn phái a. Văn Hảo nghe được Khương Dật nói lời này, bộ mặt rõ ràng tựu run rẩy thoáng một phát. Vừa rồi Bích Liên cái kia xin hắn là chứng kiến, hiển nhiên tự là tại trưng cầu Khương Giật ý kiến. Cho tới nay, hắn đều cho là mình là một cái thiên tử con cưng. Thiên phú tốt, tu vi cũng bay lên vô cùng nhanh. Đáy lòng của hắn, kỳ thật có chút xem thường Khương Giật. Ban đầu ở man hoang rừng rậm thời điểm, thì có ý nghĩ như vậy. Nhưng này lúc, Khương Giật chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, cho nên không có ở ý nhiều như vậy. Thế nhưng mà, ai biết, cái này ngắn ngủi thời gian đến nay, Khương Giật đã đột phá đã đến trúc cơ trung kỳ. Như vậy tu vi tăng lên tốc độ, như thế nào không để được hắn đố kỵ. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn mười đóng ngoặc tròn. Xinh đẹp tuyết nghe được Khương Giật đáp ứng đi bọn hắn môn phái, lộ ra thật cao hứng, cũng không để ý ở một bên Văn Hảo, tự đi đến Khương Giật trước mặt, nhẹ nói, cái kia tốt, chúng ta bây giờ tự đi qua đi. Đợi một chút. Đột nhiên tầm đó, Văn Hảo tự vươn tay phải ngăn cản Khương Giật hắn tiến lên. Bích Liên vẻ mặt nghi hoặc nhìn xem Văn Hảo, không rõ hắn đến tột cùng là có ý gì. Nhưng là, nàng minh bạch cái này Văn Hảo đối với Khương Giật thế nhưng mà không có cảm tình gì. Khương Giật chứng kiến Văn Hảo bộ dáng như vậy cũng không có hào khí, chỉ là cười nhạt một tiếng. Như thế nào, Văn Hảo sư huyên còn có chuyện gì sao? Ngươi không thể đi chúng ta môn phái, chúng ta Thông Thiên kiếm phái không chào đón ngươi. Sư huyên, ngươi đang nói cái gì ạ? Vừa nghe đến Văn Hảo nói như vậy, xinh đẹp tuyết lập tức tự lo lắng hô. Cái này Văn Hảo không rõ ràng nhất sẽ không làm người sao. Mặc dù là chính mình không thích Khương Giật, vậy cũng không thể biểu hiện được như vậy rõ ràng. Hơn nữa, chính cô ta đối với Khương Giật rất có hào cảm. Văn Hảo làm vi sư huyên của mình, chẳng những không cố kỵ cảm thụ của mình, ngược lại còn như vậy. Trong nội tâm nàng sao có thể không vội. Không biết vì cái gì ta không thể đi Thông Thiên kiếm phái đâu này. Hẳn là ta đắc tội các ngươi môn phái, các ngươi Thông Thiên kiếm phái người không chào đón chúng ta. Đã như vậy ta đây tự đi tốt rồi. Khương Giật căn bản cũng không có bất luận cái gì cảm xúc chấn động. Như cũ là vẻ mặt vui vẻ. Bất quá, nội tâm đã sớm nhớ kỹ cái này Văn Hảo. Nếu không là hiện tại còn không muốn gây phiền toái gì, đã sớm động thủ diệt sát thằng này rồi. Chúng ta môn phái không chào đón ngươi, nhưng là không có nghĩa là không chào đón Bích Liên sư tỷ. Sư tỷ muốn đi, đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Bất quá, ngươi đi thì không được. Văn Hảo rõ ràng tự là nhằm vào Khương Giật, cái này coi như là kẻ đần, vậy cũng xem rất rõ ràng rồi. Khương Giật trong nội tâm không khỏi cảm thấy buồn cười. Thằng này không khỏi chỉ số thông minh quá thấp một điểm a. Đối với Bích Liên có hào cảm, cũng không phải như vậy biểu hiện đó a. Cái này rõ ràng tự là tiểu hài tử cái kia trùng tâm ở bên trong mà. Cái gì gọi là hoan nghênh Bích Liên, không chào đón chính mình. Loại lời này, cũng sẽ biết chỗ cửa ra vào. Chẳng lẽ không biết, càng như vậy nói, Bích Liên càng là chán ghét sao? Xinh đẹp tuyết cái này đã lộ ra rất xấu hổ rồi. Nàng phẫn nộ nhìn thoáng qua Văn Hảo theo rồi nói ra. Khương Giật, ngươi đừng có ngừng hắn nói lung tung. Không có có chuyện này. Chúng ta Thông Thiên kiếm phái ở đâu không chào đón ngươi a? Là chính bản thân hắn nói mò đấy. Ngươi vừa rồi cứu được tánh mạng của ta. Nếu là không có ngươi, chúng ta sớm đã bị ma môn đệ tử bắt lại. Ở đâu còn có thể đứng ở nơi này bên cạnh cùng các ngươi nói chuyện. Chúng ta cảm tạ ngươi còn không kịp, như thế nào hội không chào đón ngươi. Xinh đẹp tuyết thoáng cái tựu gấp, cái lúc này nàng thật muốn mắng to Văn Hảo. Bích Liên đã nhìn ra Khương Giật cùng Văn Hảo tầm đó đã có mùi thuốc súng. Hơn nữa, nàng không phải người ngu. Theo Văn Hảo trong lời nói, nàng cũng minh bạch, khẳng định là bởi vì chính mình. Bất quá, một phương diện khác, hắn chỉ mỗi hắn có chút ít hoài nghi Văn Hảo chỉ số thông minh. Cái này tính toán là có ý gì? Muốn nhìn lập trường của mình sao? Ngô xuẩn, trong nội tâm thầm mắng một câu, sau đó thản nhiên nói. Xinh đẹp tuyết muội muội, chúng ta còn có những chuyện khác. hay vẫn là đi trước? Về sau có cơ hội, ta trở lại thăm ngươi. Khương Dật, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi a, làm việc phải nhanh. Lại thấy xinh đẹp Tuyết mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Khương Dật mỉm cười gật đầu. Sau đó, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Văn Hảo. Một câu đều không có nói. Trực tiếp ngự kiếm phi hành. Bích Liên cũng theo sát phía sau. Cái kia Văn Hảo vừa muốn mở miệng nói chút gì đó. Tự chứng kiến trước mặt đã không có hai người bóng dáng rồi. Lập tức, phẫn nộ trong lòng là có thể nghĩ. Trong mắt cơ hồ đều toát ra hỏa đã đến. Xinh đẹp Tuyết cái lúc này cũng rất phẫn nộ. Nàng trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng quay người trở về chính mình môn phái. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 134. Phản hồi. Ta đều không nói gì thêm. Ngươi như thế nào vội vã như vậy đi à? Trên không, hai người dùng giống nhau tốc độ bay đi. Khương Dật tại Bích Liên bên người có chút vui cười hỏi. Bích Liên thì là mặt không biểu tình, không có trả lời Khương Dật vấn đề này. Nhìn bộ dáng của nàng, tự là đang tự hỏi vấn đề gì. Cũng không biết có phải hay không là không có nghe được Khương Dật lời nói này. Bất quá, Khương Dật ngược lại là không có tiếp tục hỏi lại. Trong lòng của hắn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn còn có chút minh bạch đấy. Hồi lâu, Bích Liên nhẹ nhàng thở dài, nói ra. Khương Dật, ta đi, ngươi hãy theo ta đi rồi, ngươi tại sao không đi Thông Thiên kiếm phái nhìn xem đâu này? Cái kia xinh đẹp Tuyết thế nhưng mà rất hy vọng ngươi đi qua. Ngươi không thấy được cái kia Văn Hảo rõ ràng tự là đối với ta không có cảm tình gì sao? Hơn nữa, tên kia thế nhưng mà rất hy vọng ngươi đi đâu này? Đến Vô Thiến Tuyết, bất quá là ở vào đối với ta một loại lòng cảm kích mà thôi. Nhưng này Văn Hảo, đối với ngươi đã có thể không giống với a. Nghe nói như thế, Bích Liên đột nhiên tự ngừng lại, sau đó nghiêm trang nhìn xem Khương Dật. Khương Dật lại càng hoảng sợ. Bích Liên cái dạng này rõ ràng tự là vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Đứng tại Bích Liên trước mặt, kinh ngạc mà hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Ngươi nói thực ra, cái kia xinh đẹp Tuyết có phải là rất đẹp hay không?" À, Khương Dật bị hỏi mạc xanh kỳ diệu, cái này xem như vấn đề gì? Ta như thế nào cảm giác có chút kỳ quái đâu này? Ngươi hỏi cái này làm gì vậy à? Nàng có xinh đẹp hay không, ngươi không biết sao? Bích Liên chăm chú nhìn chằm chằm Khương Dật con mắt, sau đó sâu kín nói. Ta biết ngay ngươi đối với nàng rất có hảo cảm, hơn nữa, nàng đối với ngươi cũng rất có hảo cảm. Lập tức, Khương Dật cũng cảm giác trong không khí tràn ngập một tầng ê ẩm hương vị. Hơn nữa, nàng mơ hồ đoán được Bích Liên là có chút ghen tị. Bất quá, quay đầu tưởng tượng, cảm giác cũng rất không có khả năng. Nàng không phải là thật sự thích chính mình a? Cũng mặc kệ có phải thật vậy hay không thích chính mình, lập tức Khương Dật quyết định trêu chọc một trêu chọc nàng. Có ngươi lớn như vậy mỹ nữ tại bên cạnh của ta, ta làm sao có thể đối với những thứ khác nữ sinh có hảo cảm đâu này? Ngươi nói có đúng hay không ạ? Liên Nhi a, ngươi nói cái gì đó? Nghe được Khương Dật gọi nàng Liên Nhi, mặt của nàng lập tức tựu hồng. Về sau, nói chuyện cũng rõ ràng không bằng vừa rồi như vậy lưu loát. Ngươi không muốn nói mò rồi. Đã gặp nàng hồng như quả táo đồng dạng mặt, Khương Dật cảm thấy cười đắc. Ta nào có nói mò à? Như thế nào ngươi cùng ta nói những điều này thời điểm, ngươi không đỏ mặt? Ta và ngươi nói như vậy, ngươi tự xấu hổ thành như vậy. Thật kỳ quái à. Nhớ rõ lần trước ngươi hỏi ta có phải hay không đối với ngươi động tâm, hiện tại ngẫm lại à, thật đúng là như vậy. Lại thấy xinh đẹp Tuyết mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Đây tuyệt đối là rõ ràng thổ lộ. Cũng không biết Khương Dật như thế nào hội nhất thời cao hứng. Cứ như vậy nói, chẳng lẽ hắn không biết? Như vậy đối với nữ sinh giảng, nữ sinh đều thật đúng sao? Huống hồ Bích Liên vốn là tự đối với hắn có hảo cảm. Ngươi nói là sự thật sao? Bích Liên cúi đầu nhẹ giọng hỏi một câu. Ách, cái dạng này, Khương Dật ngược lại là có chút không biết nói như thế nào rồi. Hắn có thể thật không ngờ Bích Liên hồi thật đúng. Cái lúc này cũng không biết trả lời như thế nào. Muốn nói là thực, cái kia sau này xử lý như thế nào những quan hệ này. Muốn nói là giả, cái kia Bích Liên khẳng định lập tức sẽ đại phát lôi đình. Muốn nói đối với Bích Liên không có hảo cảm gì, vậy khẳng định là giả. Khương Dật tuy nhiên là tu chân giới người, nhưng hắn là đến từ một thế giới khác. Như vậy một vị cực phẩm mỹ nữ tại trước mặt của mình không động tâm, đây không phải là tinh khiết toái nói mò ư? Thế nhưng mà hiện tại tình huống như vậy thật đúng là khó làm. Nhìn thấy Khương Dật thời gian dài như vậy không trả lời, Bích Liên lập tức tự ngẩng đầu lên. Cái này vừa vặn cùng với Khương Dật ánh mắt như đụng vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, nàng lập tức cũng cảm giác được có chút không có ý tứ. Uyển Nhi, Khương Dật cho rằng nàng muốn tự trách mình rồi, cũng không nhiều thêm suy tư tự thốt ra. Đem làm là thực, ta nói Liên Nhi a, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Khương Dật nói lời này, nếu như bị Vân Giao nghe được, cũng không biết Vân Giao sẽ là nghĩ như thế nào. Kỳ thật, tại tu chân giới, có mấy cái song tu bầu bạn cũng không phải chuyện rất kỳ quái tình. Như những cái kia kim đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ tu sĩ, có một mấy cái song tu bầu bạn cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Thậm chí, còn có vài chục cái. Thế nhưng mà, Khương Dật đến từ một thế giới khác, đến nơi này, tuy nhiên dần dần thích ứng bên này, nhưng là vẫn có rất nhiều quan niệm không có chuyển biến tới. Tại hắn xem ra, nam nên đối với nữ toàn tâm toàn ý. Đã thích Vân Giao, như vậy tự không có lẽ lại ra thích những người khác. Không thể không nói, như vậy một loại tư tưởng nhưng thật ra là phi thường cổ hủ. Bất quá cũng may, đây cũng là hắn vừa mới bắt đầu tư tưởng. Hiện tại sao đã có Bích Liên trường kỳ cùng tại bên cạnh của hắn, tư tưởng của hắn cũng bắt đầu dần dần chuyển biến ra rồi. Nghe được Khương Dật trả lời như vậy, Bích Liên rất là hưng phấn, trên mặt cũng rào rạt ra một loại hạnh phúc biểu lộ. Sau đó, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cái kia Văn Hảo thực không phải người tốt lành gì, ta thực muốn dạy dỗ hắn, rõ ràng nói như vậy ngươi. Tại sao lại kéo đến hắn rồi? Hắn bất quá là bởi vì ghen ghét ta mà thôi. Bất quá, hắn nói như vậy ta đây cũng sẽ không biết tự như thế nào nén giận. Sau này tổng có cơ hội đụng phải cùng một chỗ, lúc kia mới hào hào giáo huấn hắn. Không nghĩ tới ngươi như vậy mang thù à, cũng tốt, lúc kia chúng ta cùng một chỗ. Bất quá có một việc, ngươi sau này tốt nhất thiểu cùng cái kia xinh đẹp tuyết có cái gì cùng xuất hiện. Ta không phải rất la thích nàng. Ghen? Đúng vậy a, tự là ghen có thể a. Khương Dật sau khi nghe xong, rõ ràng cười ha ha, sau đó chậm rãi nói. Nếu như bị những người khác biết rõ, đại danh đỉnh đỉnh Bích Liên tiên tử lại có thể biết cùng những thứ khác nữ tử tranh giành tình nhân, không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Bích Liên nghe xong căn bản cũng không có sinh khí, ngược lại rất nghiêm túc nói. Ta cũng là nữ nhân, vì cái gì ta không thể như vậy, tốt rồi, chạy đi a. Không, vội. Khương Dật lắc đầu, quay đầu lại, ngưng mắt nhìn vừa rồi phương hướng. Đó chính là Thông Thiên kiếm phái phương hướng. Sau đó nói, chúng ta bây giờ chạy trở về, danh chính ngôn thuận bái phòng Thông Thiên kiếm phái. A, đây là vì cái gì? Bích Tim Sen sinh nghi hoặc. Không rõ Khương Dật làm như vậy là có ý gì. Ngươi không biết là những chuyện này có chút kỳ quái sao? Ma môn đệ tử tại sao phải như vậy không kiêng nể gì cả ở Thông Thiên kiếm phái sơn môn miệng ra hiện? Đó căn bản tựu không phù hợp bọn hắn dĩ vãng làm việc phong cách. Còn có, chúng ta tại man hoang rừng rậm một năm rồi. Cách này đã qua một năm, tu chân giới xảy ra chuyện gì? Chúng ta căn bản cũng không rõ ràng. Ta cảm thấy được, Thiên Lôi Tự, chúng ta hay vẫn là hơi chậm một chút đi. Cái này không sao, nhưng là Thông Thiên kiếm phái là khẳng định phải đi đấy. Thế nhưng mà, nếu muốn biết tu chân giới tại đây một hồi chuyện gì xảy ra, tùy tiện hỏi thoáng một phát đã biết rõ xem. Cũng không cần phải qua bên kia à. Chẳng lẽ ngươi muốn gặp cái kia xinh đẹp tuyết? Không thể không nói. Đôi khi, nữ sinh muốn tưởng lực thật đúng là tốt. Khương Dật cảm thấy rất bất đắc dĩ. Như thế nào lấy tới lấy lui chính là muốn kéo đến xinh đẹp tuyết đâu này. Kỳ thật cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng. Khương Dật cảm thấy hay vẫn là ăn ngay nói thật tốt. Bởi vì hắn đi thông thiên kiếm phái. Thật đúng là bởi vì cái kia xinh đẹp tuyết. Bất quá. Hiển nhiên không phải Bích Liên nghĩ như vậy. Hừ, nhìn dáng vẻ của ngươi khẳng định là thích nàng. Không phải, ngươi hãy nghe ta nói. Khương Dật vội vàng khoát tay trong nội tâm cái kia bất đắc dĩ a. Khổng Tử nói rất đúng, trên thế giới này a, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng đấy. Kỳ thật, ta là đối với nàng hiếu kỳ. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, nàng đối mặt cái kia bốn cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, biểu hiện ra ngoài cái kia phần thực lực. Tuy nhiên một mực ở vào yếu thế, nhưng là ngươi khẳng định cũng đã nhìn ra, nàng không đơn giản. Ta rất ngạc nhiên đối với thân phận của nàng hiếu kỳ. Chỉ là vì vậy, còn có, Khương Dật cũng không giấu riêng. Ta cảm thấy được, cái kia Văn Hảo có chút bất thường. Không phải tu sĩ. Ta cảm giác, hắn có lẽ cùng ma môn đệ tử có nào đó quan hệ. Không thể nào. Bích Liên cảm thấy cái này có chút rất không có khả năng. Bởi vì vừa mới bọn hắn mới cùng ma môn đệ tử đã giao thủ, thiếu chút nữa sẽ chết tại trong tay của bọn hắn. Làm sao có thể cùng ma môn đệ tử có quan hệ đâu này. Bọn hắn vừa rồi rõ ràng hòa, đó là biểu tượng. Rất nhiều thời điểm, ngươi chứng kiến đều chưa hẳn là chân thật. Liên Nhi, ngươi muốn xem ngươi tu vi so với ta cao. Nhưng là có một số việc ta nhưng khi nhìn so ngươi minh bạch, Văn Hảo thằng này tuyệt đối là không đơn giản. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, hắn vừa mới đối với ta như vậy, tuyệt đối không phải gen Z ta đơn giản như vậy. Nếu là vô cùng đơn giản gen Z, là không thể nào có lớn như vậy phản ứng. Hắn Văn Hảo không phải nhược trí, không có khả năng phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Duy nhất có thể giải thích hắn làm như vậy nguyên nhân chính là ta phá hủy hắn đều chuyện tốt. Khương Dật không đợi Bích Liên nói xong tựu đã cắt đứt nàng, sau đó chậm rãi phân tích nổi lên trước mắt tình thế. Ngươi nói là hắn vừa rồi kỳ thật một mực đều đang diễn trò. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Không tệ. Khương Dật gật gật đầu. Cho nên ta mới phải đi về, thế nào, ngươi cùng đi với ta sao? Đi a. Bích Liên thẹn thùng cười cười, như tiểu cô nương đồng dạng nói ra. Ngươi đi đến cách đó, ta tựu theo tới cách đó. Hơn nữa, ngươi nhiều như vậy bí mật đều bị ta đã biết. Ngươi chẳng lẽ yên tâm ta ly khai ngươi sao? Sẽ không sợ ta đem bí mật của ngươi tiết lộ ra ngoài, vì ngươi mang đến phiền toái không cần thiết. Ngươi nếu cam lòng mở ngoặc tròn cho đóng ngoặc tròn đối với ta như vậy, vậy ngươi tự cho dù đi, ta sẽ không ngăn đón ngươi đấy. Bất quá, ta dám khẳng định, ngươi là không có thể như vậy làm đấy. Ai? Bích Liên nhẹ nhàng thở dài, sau đó bất đắc dĩ nói. Ngươi tự là đoán chừng ta nữa à? Biết rõ ta sẽ không làm thương tổn ngươi sự tình. Nhưng là, ngươi nói xác thực rất đúng. Ta là không nỡ đấy. Đi thôi, tựu đi xem ngươi xinh đẹp tuyết muội muội. Cái gì của ta xinh đẹp tuyết muội muội a, ta cùng nàng còn không sao cả dạng. Vậy ngươi còn muốn như thế nào à? Thông Thiên kiếm phái coi như là trong tu chân giới một đại môn phái. Nó sơn môn, khí thế không thể so với Tây Hà các yếu. Hơn nữa, thậm chí khí thế còn muốn rộng rãi một ít. Thủ núi đệ tử có gần 10 tên đệ tử. Hơn nữa, thuần một sắc đều là trúc cơ tiền kỳ đệ tử. Theo lý thuyết, như vậy tu vi đệ tử là sẽ không ra đến trông giữ sơn môn. Không biết thông thiên kiếm phái là chuyện gì xảy ra. rõ ràng phái nhiều như vậy trúc cơ tiền kỳ đệ tử đến Thủ Sơn Môn. Kỳ thật, Khương Giật bọn hắn hiện tại còn không biết tu chân giới phát sinh vài món chuyện lớn. Nếu biết rõ, tự cũng không như vậy kinh ngạc. Thông Thiên Kiếm phái làm như vậy, hoàn toàn chính là vì phòng ngừa ma môn đến đánh lén. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 135. Xung đột. Khương Giật cùng Bích Liên vừa xuất hiện tại Sơn Môn Khẩu. Những cái kia trúc cơ tiền kỳ đệ tử lập tức bắt đầu cảnh giới. Trong tay cầm riêng phần mình pháp bảo. Một bộ tùy thời động thủ bộ dạng. Khương Giật biết rõ. Cái lúc này cũng không phải mình xuất đầu thời gian. Bởi vì chính mình vẫn chỉ là một cái nho nhỏ tiêu giao các đệ tử. Thanh danh xa xa không có Bích Liên đại. Nếu là cái lúc này ló đầu ra, nói không chừng hội làm ra cái gì hiểu lầm. Bích Liên cái này người thông minh cũng nghĩ đến như vậy một tầng, lập tức tiến lên một bước, vừa cười vừa nói. Ta là Tê Hà các Bích Liên. Vị này chính là tiêu giao các Khương Giật. Chúng ta tới là vì bái kiến thoáng một phát các ngươi Thông Thiên Kiếm phái trưởng môn. Không biết mấy vị sư để có thể thông báo một tiếng. Vừa nghe đến Bích Liên thanh danh, lập tức cái kia vài tên đệ tử thần sắc khẩn trương biến mất không ít. Dù sao, một vị tuyệt sắc mỹ nữ tại trước mắt, nhìn xem cũng không giống là cái gì người xấu. Một gã trúc cơ tiền kỳ đệ tử tiến lên một bước, thấp giọng nói ra. Nguyên lai là Tê Hà các Bích Liên tiên tử. Thật sự là không có ý tứ. Chúng ta trưởng môn chính đang bế quan. Hiện tại không có biện pháp gặp khách. Chỉ sợ muốn gọi hai vị thất vọng rồi. Bế quan, Khương Giật lầm bầm lầu bầu nói, sau đó quét mắt liếc mấy người bọn hắn. Mạo muội hỏi một câu, không biết các ngươi toàn thân kiếm phái đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Như thế nào hội như vậy như thế khẩn trương? Một bộ như lâm đại địch bộ dạng, lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Ngươi không biết, Khương Giật ngược lại khiến cho cái kia uy mở ngoặc tròn cho ăn đóng ngoặc tròn đệ tử có chút kinh ngạc. Hắn kỳ quái đánh giá Khương Giật liếc. Sau đó rất khách khí nói. Vị sư huynh này. Đây cũng không phải là cái gì chuyện bí mật rồi. Chúng ta làm như vậy. Hoàn toàn là vì phòng ngừa ma môn tu sĩ xâm lấn. Tu chân giới. Rất nhiều môn phái hắc ám mảnh vỡ cũng đã bị trộm. Hiện tại. Ma môn đệ tử rất là hung hăng ngang ngược. Hơn nữa. Gần đây. Ma môn trong tam đại đệ tử ra một thiên tài nhân vật. Tuy nhiên chỉ có giả đan cảnh giới. Nhưng là nghe nói đã giết hai gã kim đan tiền kỳ tu sĩ. Hắc ám mảnh vỡ bị trộm. Bích Liên kinh hô, sau đó nhíu mày. Vị sư đệ này, hai người chúng ta bởi vì có một số việc, cho nên gần một năm không có xuất hiện tại tu chân giới rồi. Không biết chúng ta Tê Hà các hắc ám mảnh vỡ phải chăng bị trộm rồi hả? À, nguyên lai là như vậy. Theo ta được biết, giống như các ngươi Tê Hà các hắc ám mảnh vỡ cũng bị trộm rồi. Nhưng là tình huống cụ thể, ta cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Cái này cũng chỉ là mọi người truyền tới đấy. Nhưng là Hàn Nguyệt các chủ gần đây đã trùng kích đã đến Nguyên Anh kỳ, đây là sự thật. Sư phó đột phá đã đến Nguyên Anh kỳ, vậy thì tốt quá. Bích Liên trên mặt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi tiếp. Các ngươi trưởng môn chính đang bế quan, như vậy, hiện tại các ngươi Thông Thiên Kiếm phái người chủ sự là ai đâu này? Có lẽ là đã xác định Bích Liên thân phận. Tên kia trúc cơ tiền kỳ đệ tử cũng không nhiều thêm dấu riêng. Cảm thấy chỉ cần không phải liên quan đến chính mình môn phái hạch tâm chuyện bí mật. Nói ra cũng không sao. Bây giờ là chúng ta tam trưởng lão tại chủ trì sự vật. A, Bích Liên gật gật đầu, sau đó nói. Cái kia các ngươi có thể cho chúng ta thông báo một tiếng. Chúng ta muốn gặp thoáng một phát xinh đẹp tuyết. Không biết được hay không được. Xinh đẹp tuyết sư tỷ. Các ngươi nhận thức nàng. Vậy được rồi. Ta lập tức đi ngay thông báo một tiếng. Mỹ nữ mị lực tựu là vô hạn. Khương Giật tự hỏi. Nếu là hắn mà nói. chỉ sợ những người này hơn phân nửa không có sắc mặt tốt cho hắn xem. Hơn nữa, còn lại những cái kia trúc cơ tiền kỳ đệ tử, nhìn về phía Bích Liên trong ánh mắt, đều ẩn chứa một loại yêu thích, cùng thưởng thức ý tứ hàm xúc. Rất nhanh, tên kia trúc cơ tiền kỳ đệ tử tựu trở lại rồi, mà cùng ở bên cạnh hắn còn có Xinh Đẹp Tuyết. Nhìn thấy Bích Liên cùng Khương Giật, Xinh Đẹp Tuyết tựa hồ thật cao hứng. Lập tức kéo lấy hai người bọn họ liền đi vào bên trong. Khương Giật chú ý tới, bọn hắn đi ở phía trước thời điểm, đằng sau những cái kia thủ núi đệ tử, trong mắt tràn đầy hâm mộ thần sắc. Kỳ thật, Bích Liên cũng không biết Khương Giật lại tới đây đến tột cùng là vì cái gì. Xác thực mà nói, nàng là không biết Khương Giật đến bên này nên làm cái gì. Hiện tại là tiến nhập Thông Thiên kiếm phái. Hơn nữa, Xinh Đẹp Tuyết cũng nhìn được. Nhưng là tiếp được đi nên làm như thế nào, nàng hay vẫn là rất mê mang đấy. Thế nhưng mà, nhìn xem Khương Giật, tựa hồ là không có nhiều như vậy băn khoăn. Có lẽ là trong lòng của hắn đã có tính toán của mình. Bích Liên chứng kiến hắn bộ dạng như vậy, cũng tựu bất quá hơn lo lắng. Đôi khi, khả năng quá nhiều lo lắng, tựu sẽ hỏng việc tình. Tại sơn môn khẩu này đây Bích Liên làm chủ giác góc. Nhưng là, tiến vào Thông Thiên kiếm phái về sau, Bích Liên biết rõ, tiếp được đi, vậy thì muốn xem Khương Giật rồi. Lại thấy Xinh Đẹp Tuyết mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Xinh Đẹp Tuyết tựa hồ rất vui vẻ, căn bản cũng không có đem hai người bọn họ hướng địa phương khác mang, mà là trực tiếp tựu dẫn tới hắn chỗ ở. Trên đường đi, khắp nơi đều là ánh mắt của mọi người. Trong đó có ghen ghét, có kinh ngạc, có hâm mộ. Đương nhiên, còn có cửu thị đấy. Cái kia Văn Hảo tựu là một cái trong đó. Ba người bọn hắn hướng Xinh Đẹp Tuyết ở lại địa đi đến thời điểm, Văn Hảo vừa vặn cùng những thứ khác mấy vị Thông Thiên kiếm phái đệ tử cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Khương Giật đại khái đã nghe được vài câu, giảng chính là Văn Hảo cùng Xinh Đẹp Tuyết ra đi làm việc kinh nghiệm. Nghe được những này, hắn lập tức tựu liên tưởng đến vừa rồi, có thể là Văn Hảo cùng Xinh Đẹp Tuyết vừa mới làm xong sự tình trở lại, không khéo gặp ma môn tu sĩ. Văn Hảo cùng những cái kia đệ tử đương nhiên thấy được Khương Giật. Vừa nhìn thấy Khương Giật, Văn Hảo cái kia khuôn mặt bên trên lập tức tựu biến thành có chút âm tình bất định. Hơn nữa, trong nháy mắt, cơ hồ biến thành có chút dữ tợn. Khương Giật, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải đã nói, chúng ta Thông Thiên kiếm phái căn bản là không chào đón ngươi sao? Ngươi ra mặt thật đúng là dày, tốt nhất tranh thủ thời gian cút cho ta, nếu không, ta đối với ngươi không khách khí. Văn Hảo cái kia nổi giận đùng đùng bộ dạng, lập tức tựu bên cạnh hắn những cái kia đệ tử minh bạch. Khương Giật cùng Văn Hảo có cừu oán hận, hơn nữa còn không phải sâu. Văn Hảo, ngươi im miệng cho ta. Bọn hắn tới hay không mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Ngươi chớ quên, hiện tại Thông Thiên kiếm chỉ trích ngươi làm chủ. Ngươi có tư cách gì nói những lời này? Hai người bọn họ là ta mời đến, ngươi chớ ở trước mặt ta chăng? Lời nói này, Xinh Đẹp Tuyết cơ hồ là đối với Văn Hảo giống đi ra. Nói cũng không nghĩ tới, gần đây đều so sánh ôn nhu Xinh Đẹp Tuyết, cũng sẽ biết phát lớn như vậy hỏa. Hơn nữa là đối với Văn Hảo, tại những cái kia đệ tử xem ra, Văn Hảo cùng Xinh Đẹp Tuyết quan hệ hẳn là rất tốt, bình thường cũng thường xuyên cùng một chỗ, cơ hồ tựu muốn tình lữ sống nhau. Nhìn Khương Giật, lại liên tưởng đến Văn Hảo cái dạng này, trong lòng mọi người lập tức liền có một cái phỏng đoán. Cái kia chính là Văn Hảo là ghen vì Xinh Đẹp Tuyết cho nên mới phải như vậy cầu thị Khương Giật. Không thể không nói, những người này phỏng đoán năng lực vẫn có, bất quá, nhưng lại đoán có chênh lệch chút ít kém. Văn Hảo là ghen, bất quá, không phải là vì Xinh Đẹp Tuyết, mà là vì Bích Liên. Kỳ thật, Văn Hảo một mực cũng rất ra thích Bích Liên. Bích Liên như vậy tuyệt thế mỹ nữ, nếu ai không thích, cái kia thuần túy tự là nói mò. Từ lần trước tại man hoang rừng rậm bái kiến Bích Liên một lần về sau, trong đầu của hắn vẫn để lại Bích Liên bóng dáng. Hơn nữa, trong nội tâm cũng lão nghĩ đến nàng. Một năm trước kia, luận kiếm đại hội thời điểm, hắn đầy cho rằng có thể lần nữa nhìn thấy Bích Liên. Thật không nghĩ đến Bích Liên cùng Khương Giật cùng đi rồi. Cái này, trong lòng của hắn cái kia thất vọng chi tình có thể nghĩ. Mà đang ở hôm nay, hắn lần nữa gặp được chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Nhưng là, lại cùng Khương Giật cùng một chỗ. Hơn nữa, xem quan hệ còn không đơn giản. Hơn nữa Khương Giật phá hủy kế hoạch của hắn, cho nên giờ phút này đối với Khương Giật hận không phải một đinh nửa điểm. Xinh đẹp tuyết một phen gầm rú, căn bản là không có lại để cho Văn Hảo có đối diện lùi bước ý tứ hàm xúc. Ngược lại là đi đến Khương Giật trước mặt, dùng tay phải vỗ vỗ Khương Giật mặt, thấp giọng nói ra: tiểu tử, tốt nhất cẩn thận một chút, nếu không ngươi rất nhanh tựu sẽ rời đi cái thế giới này. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Khiêu khích cái này hoàn toàn tựu là trực tiếp khiêu khích. Khương Giật không phải dễ dàng như vậy bị khi phụ sỉ nhục người. Hơn nữa, lòng dạ cũng không phải như vậy rộng lớn. Nếu không, tựu cũng không liền Chu Vũ cũng đã giết. Hiện tại, rõ ràng có người tại trước mặt của mình như vậy đối đãi chính mình. Đó là hắn vô luận như thế nào cũng chịu không được đấy. Huống hồ, ngay từ đầu liền quyết định muốn tìm cách này Văn Hảo cho hắn giáo huấn. Bây giờ lại còn gây Khương Giật, vậy cũng không lạ Khương Giật rồi. Khương Giật nguyên tắc tựu là: người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, cái kia tất gấp trăm lần hoàn lại. Văn Hảo, ngươi quá mức một điểm a, đừng tưởng rằng ta lấy ngươi không có biện pháp. Xinh đẹp tuyết có thể nói là khí tới cực điểm, hơn nữa trong mắt rõ ràng đã hiện lên một tia sát ý. Bích Liên cùng Khương Giật ở một bên cũng hơi có chút kinh ngạc xinh đẹp tuyết trong mắt cái này gạt bỏ ý. Khương Giật bị Văn Hảo trên mặt như vậy vỗ, chẳng những không có nổi giận, ngược lại nở nụ cười thoáng một phát. Văn Hảo, ngươi biết ngươi hôm nay đúng rồi một kiện cỡ nào chuyện ngu xuẩn sao? Xinh đẹp tuyết, Văn Hảo có lẽ có chút ít kiêng kỵ, nhưng là Khương Giật những lời này hắn căn bản tự không để trong lòng. Hắn không quan tâm nói: thế nào, ngươi có thể làm gì ta? Chớ quên, bên này là ở đâu? Đây là chúng ta Thông Thiên kiếm phái, không phải ngươi hung hăng càn quấy địa phương. Còn có, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi cái kia Tiêu Dao Các như vậy nhỏ, cũng không có ngươi hung hăng càn quấy địa phương a. Chúng ta tùy tiện một người đệ tử đi qua, các ngươi trưởng môn kia đều không dám nói gì. Ta còn nhớ rõ lúc trước ngươi nữ nhân cùng người khác đi rồi, các ngươi Tiêu Dao Các người liền cái rắm cũng không dám phóng một cái. Lúc trước là không dám nói gì, nhưng là ngươi chớ quên Trần Bình cùng Chu Vũ kết cục là cái gì. Văn Hảo, ngươi không phải một người thông minh, cho nên ta nói khả năng ngươi không hiểu nhiều, nhưng là ngươi phải hiểu được, đắc tội ta cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Khương Giật như cũ là vẻ mặt mỉm cười, xem rất bình tĩnh. Mặc dù là như vậy, theo trong miệng hắn nói ra, hãy để cho người nghe không xuất ra có cái gì cảm xúc ở bên trong. Khương Giật biểu hiện được quá bình tĩnh. Bình tĩnh có chút lại để cho người đoán không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng là Văn Hảo cũng mặc kệ những này. Hắn hiện tại hận chết Khương Giật. Khương Giật cái dạng này rõ ràng tự là có chút mềm yếu. Nhưng là Khương Giật thực lực Bích Liên là biết rõ. Rõ ràng tự so cái này Văn Hảo mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, cái kia đẳng cấp cao công pháp cơ hồ cũng không phải là Văn Hảo có thể so sánh với. Nàng có thể kết luận, nếu Khương bật ra tay, cơ hồ mấy cách đối mặt có thể triệt để đem Văn Hảo cho giải quyết hết. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 136. một chiêu. Khương Giật cái kia nhìn như uy hiếp đích thoại ngữ, đối với Văn Hảo cũng không có phát ra nổi cái tác dụng gì. Văn Hảo vẻ mặt ngạo mạn đứng tại Khương Giật trước mặt. Sau đó, cười nhạo nói, phế vật thứ đồ tầm thường, cơ hồ tự là dựa vào nữ nhân tới giữ thể diện. Cùng loại người như ngươi phế vật, đã không còn gì để nói là. Ngươi nhớ kỹ, đã đến, cũng đừng có đơn giản đi. Ta sẽ nhượng cho ngươi lưu lại ít đồ đấy. Vậy sao? Khương Giật vẻ mặt bình tĩnh phản hỏi một câu. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã có tính toán của mình. Vốn, hắn là muốn nhìn xuống. Tại đây dù sao cũng là thông thiên kiếm phái. Nếu ở bên cạnh đồng thủ, khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Nói không chừng còn sẽ bị người hiểu lầm vi đến đập quán. Nhưng là, cái này Văn Hảo tựa hồ căn bản cũng không biết tốt xấu. Ba lần bốn lượt đến trêu chọc chính mình. Mọi người là có nóng tính. Hiện tại, đến nơi này cái phân thượng rồi. Vậy cũng trách không được người khác. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Đối mặt Văn Hảo cái kia trực tiếp khiêu khích, đã lại để cho Khương Giật trong nội tâm sinh ra ngọn lửa vô danh rồi. Không chờ Văn Hảo nói cái gì nữa, hắn tự ra tay. Đồng dạng là trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng là Khương Giật thực lực rõ ràng tự so Văn Hảo mạnh hơn rất nhiều. Văn Hảo không phải người ngu, sẽ không ngây ngốc lại để cho Khương Giật đánh. Khương bật ra tay lập tức, hắn cũng giống nhau ra tay. Nhưng là quanh thân vô luận là khí thế hay vẫn là linh lực chấn động, hắn đều rõ ràng không bằng Khương Giật. Một chiêu, chỉ là một chiêu, Khương Giật thậm chí liền hàn băng kiếm đều không có lấy ra. Chỉ là bằng vào du long nhịp nước thân pháp, một trưởng liền đem Văn Hảo đánh thổ huyết. Thực lực này chênh lệch lập tức tự lại để cho người ở chỗ này lắp bắp kinh hãi. Ở bên cạnh, phần lớn đều là thông thiên kiếm phái bên trong người nổi bật. Bình thường cùng Văn Hảo quan hệ tương đối tốt hơn, cũng thường xuyên cùng một chỗ luận bàn. Trong đó còn có hai cái là trúc cơ hậu kỳ tu vi, bất quá cũng là vừa vặn đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Khương Giật biểu hiện ra ngoài thực lực, hoàn toàn có thể cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đánh đồng. Loại này lôi đình thủ đoạn, loại này tu vi, phần này thực lực, vô luận là ai nhìn đều trong nội tâm hoảng sợ. Văn Hảo vẻ mặt thống khổ nằm dạp trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun máu tươi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xem choáng váng, rõ ràng quên đi đỡ thức dậy mặt Văn Hảo. Thẳng đến Khương Giật nhàn nhạt nói câu, các ngươi không nhìn xem thương thế của hắn sao? Cái lúc này bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đi nâng mặt đất Văn Hảo. Khương Giật một trưởng kia, nhìn như phong khinh vân đảm, kỳ thật cũng là hao tốn hắn 6 tầng 7 chân nguyên. Hắn và Văn Hảo tu vi đều là trúc cơ trung kỳ. Nếu là phất tay một trưởng có thể đem Văn Hảo tổn thương thành như vậy, như vậy hắn cũng không phải là người rồi, mà là biến thái, là quái vật rồi. Có thể những người khác không biết, hết thảy mọi người tự chỉ thấy hắn vô cùng đơn giản một trưởng liền đem Văn Hảo trọng thương. Vô ý thức, bọn hắn trong nội tâm tự sinh ra một loại sợ hãi ý thức. Mà Khương Giật muốn tự là kết quả như vậy, chỉ có lại để cho đối với trong lòng bàn tay tiên sinh ra lòng mang sợ hãi. Như vậy, mình mới khả năng tốn hao nhất trả giá thật nhỏ, đánh bại đối phương. Ở bên cạnh ra tay, muốn gánh chịu ra tay sau đích hậu quả. Rất hiển nhiên, tên gia hỏa này là sẽ giúp Văn Hảo. Muốn là mình cùng Văn Hảo hơi chút sằng co thoáng một phát. Như vậy, mặc dù là đánh bại Văn Hảo, như vậy, còn lại những người này cũng sẽ biết lập tức ra tay. Hiện tại kết quả bất đồng. Hiện tại bọn hắn nếu muốn ra tay, còn muốn cân nhắc thoáng một phát chính mình có hay không thực lực như vậy. Quả nhiên, Khương Giật chiêu thức ấy làm ra chấn nhiếp tác dụng, trước mặt mấy tên kia cũng không dám ra ngoài tay. Chỉ là vẻ mặt cẩn thận nhìn xem Khương Giật. Ngược lại là cái kia Văn Hảo, người bị nặng như vậy tổn thương, vẫn còn hô to. Khương Giật, tiểu tử ngươi chờ, lập tức tựu sẽ có người tới thu thập ngươi. Ngươi chờ xem. Ngươi dám động ta. Ta sẽ không để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Khương Dật như xem đầu ngốc đồng dạng xem hắn. Sau đó không sao cả nói. Tốt. Tùy ngươi à. Ngươi có bản lĩnh tựu đi gọi người đến. Ta là không quan tâm. Cũng sẽ không biết chú ý. Bất quá. Ngươi muốn nghĩ kỹ ngươi hội có hậu quả gì không? Ta có thể không hy vọng sau này trên thế giới hội thiếu đi một cái tên là Văn Hảo gia hỏa. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Ngươi còn dám uy hiếp ta sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được đi đến thông thiên kiếm phái sao? Ta cho ngươi biết đó là không có khả năng rồi, ngươi. Ngu ngốc! Khương giật lạnh lùng mắng một câu đem hắn cắt đứt. Ta có thể hay không còn sống ly khai. Cũng không phải ngươi nói tính toán. Ta ngay ở chỗ này. Nhìn ngươi có thể làm gì ta. Chúng ta đi. Xinh đẹp tuyết chứng kiến Khương bật ra mạnh tay tổn thương Văn Hảo. Cũng không có một tia không thoải mái. Nghe khẩu khí ngược lại là thật cao hứng. Không để ý mấy người bọn hắn. Lôi kéo Khương giật cùng Bích Liên tiếp tục hướng xinh đẹp tuyết chỗ ở đi đến. Nói thực ra. Bị một nữ hài tử như vậy lôi kéo. Khương giật thật đúng là có chút ít không được tự nhiên. Bất quá. Cũng may. Một hồi thời gian. Liền đi tới nàng bên kia. Xinh đẹp tuyết ở bên cạnh. Chỗ ở diện tích cũng là rất lớn. Cơ hồ có thể cùng Bích Liên cái kia Vân Hiên Các so sánh với. Bất quá. Lại không có Vân Hiên Các xinh đẹp như vậy. Ta nghĩ đến ngươi sẽ không xuất thủ, không nghĩ tới ngươi hay vẫn là xuất thủ, là bị hắn chọc giận nhìn không nổi nữa sao? Bích Liên trong phòng cười hỏi. Khương giật nhìn cách đó không xa bận rộn xinh đẹp tuyết, sau đó chậm chạp nói. Kỳ thật ta ra không ra tay. Hoàn toàn tựu là xem tâm tình. Cao hứng ra tay tựu ra tay. Mất hứng ra tay vậy thì không ra tay. Cái kia Văn Hảo như ngô ngốc đồng dạng. Ta sẽ không để ý giáo huấn hắn thoáng một phát. Xinh đẹp tuyết bưng gấp hai trà bỏ vào Khương giật bên cạnh trên mặt ghế. Sau đó vừa cười vừa nói. Hắn chính là một cái ngô ngốc. Không giống là ngô ngốc. Ngươi hôm nay đánh chính là tốt. Nếu như không phải ta tu vi không bằng hắn. Ta đã sớm ra tay giáo huấn hắn rồi. Bất quá. Lại nói trở lại. Ngươi tu vi tiến bộ thật nhanh a. Mới như vậy ngắn ngủi thời gian. Đã đến trúc cơ trung kỳ tu vi. Ta muốn. Cái này tu chân giới. Chỉ sợ mấy trăm năm đều không có xuất hiện qua ngươi như vậy quái vật rồi. Khương giật chỉ là cười cười. Không có đón lấy hắn cái đề tài này tiếp tục nói thêm cái gì. Mà là lời nói xoay chuyển. Hỏi. Cái kia Văn Hảo ở bên cạnh dựa là cái gì. Vì cái gì như vậy càn rỡ. Nghe khẩu khí của hắn. Hắn tựa hồ căn bản là không e ngại ai. Cái này a, kỳ thật. Văn Hảo hắn lão tử chính là chúng ta thông thiên kiếm phái một gã trưởng lão. Mà là. Cái này trưởng lão địa vị hay vẫn là rất cao. Bình thường. Ngoại trừ Văn Hảo. Cũng tựu trưởng môn có thể nhìn thấy hắn. Những người khác rất ít trông thấy. Hơn nữa. Cái này trưởng lão gần đây rất thiên vị thằng này. Hơn nữa là cực kỳ bao che khuyết điểm. Mỗi lần Văn Hảo đã có sự tình gì. Hắn luôn sẽ đi tìm trưởng môn. Không biết trưởng môn là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng rất nghe hắn. Mỗi lần đều giúp đỡ Văn Hảo. Dần dà. Thằng này tự biến thành hiện tại lần này cuồng vọng bộ dáng. Xinh đẹp tuyết nói ra Văn Hảo thời điểm cũng là vẻ mặt phẫn nộ thần sắc. Nguyên lai là như vậy. Khương giật. Nói như vậy, ngươi lần này là gặp một chút phiền toái rồi. Cái này Văn Hảo giờ phút này tất nhiên phải đi tìm phụ thân hắn rồi. Đến lúc đó, nói không chừng, thật sự hội không cho ngươi ly khai thông thiên kiếm phái a. Bích Liên vẻ mặt cười hì hì ở Khương giật bên người nói xong đồng thời vẫn còn chú ý Khương giật phản ứng. Đã sự tình làm, vậy thì không có lẽ hối hận. Ta Khương giật nếu những này đều không nghĩ tới. Cái kia cũng sẽ không biết sống đến bây giờ rồi. Ngươi cho rằng ta không biết hắn có rất cường đại hậu trường sao. Bất quá, cũng không có gì hay sợ đấy. lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Ngươi có biện pháp ứng đối? Đối với Khương Giật bình tĩnh, Bích Liên ngược lại là lại sinh ra thêm vài phần rất hiếu kỳ. Nào biết được, Khương Giật chỉ là lắc đầu. Xem tình huống quá, đi một bước tính toán một bước, cái này có cái gì? Lập tức, bất kể là Bích Liên hay vẫn là xinh đẹp tuyết đều một hồi im lặng. Bất quá, xinh đẹp tuyết hiển nhiên là có chút biện pháp, hắn nhỏ giọng nói ra. Không cần lo lắng. Cái này không có gì. Đến lúc đó, giao cho ta là được rồi. Huống hồ, còn có Bích Liên tỷ tỷ ở bên cạnh. Bọn hắn không dám đem ngươi thế nào. Được rồi, ngươi nói những thứ này. Ngươi đem gần đây tu chân giới chỗ chuyện đã xảy ra, chỉ cần là ngươi biết, đều nói cho chúng ta biết. Nhớ kỹ, ta muốn kỹ càng nội dung. Xinh đẹp tuyết có chút kinh ngạc nhìn Khương Giật. Nàng thật không ngờ Khương Giật sẽ hỏi nàng cái này. Bất quá, hay vẫn là lặng lặng giảng thuật. Một năm sự tình, việc lớn việc nhỏ một đống lớn. Muốn thoáng cái nói ra, cũng không phải đơn giản như vậy. Xinh đẹp tuyết cũng tự chọn nói rồi. Nói sau bên kia Văn Hảo, bị Khương Giật sau khi trọng thương, đã bị mấy cái đồng môn hảo hữu cho mang lên gian phòng của mình. Khương Giật cái kia một chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chương tuy nhiên ra tay trọng, nhưng là còn không có đã muốn tánh mạng của hắn. Hắn cũng biết, nếu là thật sự hạ nặng tay rồi, vậy thì thật sự phiền toái, nhất định là đi ra không được. Sư huynh, tên kia đến tột cùng là người nào? Vì cái gì thực lực hội cường hoành như vậy? Rõ ràng có thể khinh địch như vậy địa sẽ đem thương thế của ngươi thành như vậy. Trong phòng, vừa rồi sở hữu tất cả thông thiên kiếm phái đệ tử đều ở đây bên cạnh. Giờ phút này, một gã trúc cơ tiền kỳ tu sĩ chính nghi ngờ hỏi. Văn Hảo mặc dù đối với Khương Giật thái độ không tốt, nhưng là đối với bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn huyên đệ hay vẫn là rất tốt. Như vậy, mặc dù có chút không chúng nghe, nhưng là hắn cũng không có đối với cái kia trúc cơ tiền kỳ tu sĩ tức giận. Ngươi không biết, hắn là Khương Giật, đến từ Tiêu Giao Các, cũng không phải vật gì tốt. Y vào Tê Hà Các Hàn Nguyệt Ngạch chú ý đối với hắn rất coi trọng, tự như vậy hung hăng càn quấy. Cơn tức này ta vô luận như thế nào cũng nuối không trôi, sớm muộn gì xảy ra. Văn Hảo nằm ở trên giường, một quyền tựu đập vào trên mép giường, lập tức giường tựu két kẹt rung động. Sư huynh, chuyện này chúng ta muốn lập tức nói cho đại sư huynh. Ta muốn dùng đại sư huynh tu vi, nhất định có thể đem cái kia Khương Giật giết đi. Hiện tại, cho dù chúng ta tại đây giết cái kia Khương Giật, Tiêu Giao Các cũng không dám nói gì. Ngươi chớ quên, Hàn Nguyệt thế nhưng mà rất coi trọng cái này Khương Giật. Hơn nữa, gần đây, nàng lại đến Kim Đan Kỳ. Chúng ta nếu giết Khương Giật, như vậy, phiền toái cũng đã tới rồi. Nhưng là hắn xuất thủ trước đây. Giết hắn đi. Chúng ta cùng lắm thì tựu nói là thất thủ. Ta tin tưởng, Hàn Nguyệt cũng sẽ không biết nói cái gì. Văn Hảo còn không nói gì thêm, ngược lại là bên cạnh hắn một đám người bắt đầu trước tranh chấp. Hắn ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi nói. Hàn Nguyệt không có gì hay sợ. Hơn nữa, ta biết rõ các ngươi cũng là vì ta tốt. Đại sư huynh gần đây đến bế quan. Trưởng môn cùng ta cha cũng đang bế quan. Chúng ta hay vẫn là không muốn phiền toái bọn hắn rồi. Hiện tại, chúng ta tại đây, nhiều người như vậy, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Muốn khoảnh khắc Khương Giật, còn cần đại sư huynh ra tay sao? Hơn nữa, chúng ta không thể để cho đại sư huynh khó làm. Các ngươi cũng biết, đại sư huynh cho tới nay đều ra thích cái kia xinh đẹp tuyết. Nhưng bây giờ cái kia xinh đẹp tuyết rõ ràng cho thấy giúp đỡ Khương Giật. Nếu hắn ra tay đối phương Khương Giật, tất nhiên sẽ cùng xinh đẹp tuyết cãi nhau mà trở mặt. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Sư đệ nói không sai, chúng ta những người này là đủ rồi, không cần phiền toái lớn sư huynh. Lần này, nói chuyện chính là cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 137. Chủ sự trưởng lão. Ở đây, có hai gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Bất quá, xem bộ dáng của bọn hắn, cũng không có gì chủ kiến. Thời gian dài như vậy, đã nói một câu như vậy lời nói. Xem, ngược lại là có chút suy văn hảo như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dạng. Các vị, chúng ta bây giờ cần ra cơn tức này. Không thể cứ như vậy bị khi phụ sỉ nhục rồi. Chúng ta thông thiên kiếm phái đệ tử. Sao có thể ăn phải cái lỗ vốn mà không tìm trở lại đâu này. Chờ ta thương thế tốt lên rồi tự đi tìm cái kia Khương Giật tính sổ. Ta phải nuôi tốt thương thế kia. Đoán chừng muốn thời gian một ngày. Này trong đó, các ngươi phải nghĩ biện pháp, tận lực ngăn chặn hắn. Không thể để cho hắn ly khai thông thiên kiếm phái. Văn Hảo vẻ mặt đứng đắn đối với hắn mấy cái sư huyên để nói xong. Đồng thời, còn bất chợt quan sát đến phản ứng của mọi người. Không thể không nói, cái này Văn Hảo tại ở phương diện khác xác thực cũng không tệ lắm. Đặc biệt là có thể bắt lấy mọi người nhân tâm. Ở chỗ này, vô luận là trúc cơ tiền kỳ, trúc cơ trung kỳ, hay là trúc cơ hậu kỳ, cơ hồ đều là dùng Văn Hảo làm trung tâm. Ở bên cạnh, Văn Hảo tự hành động một cách lão đại thân phận. Bất quá, ngẫm lại cũng thế. Văn Hảo có một cái cường đại như vậy phụ thân. Thông thiên kiếm phái trưởng môn đều rất che chở hắn. Những này đệ tử tự nhiên là muốn nịnh bợ. Về phần giao hảo Văn Hảo. Như vậy, bọn hắn sau này tại thông thiên kiếm phái mới có thể hỗn rất tốt. Văn Hảo cũng là lợi dụng bọn hắn điểm ấy trong nội tâm. Biết rõ mọi người là tham lam. Ai cũng hy vọng chính mình tu vi tăng lên nhanh hơn. Ai cũng hy vọng chính mình có thực lực. Áp đảo mọi người phía trên. Mà Văn Hảo hoàn toàn có thể cho bọn hắn những này. Thậm chí, có người cũng đã mọi nơi đồn đãi. Chỉ cần Văn Hảo đạt tới kim đan kỳ. Như vậy, Văn Hảo có lẽ tự là kế tiếp nhiệm trưởng môn. Mặc dù nhưng cái này thuyết pháp có chút hư vô mờ mịt, nhưng cũng không phải là không có căn cứ đấy. Chỉ dựa vào trưởng môn đối với Văn Hảo như vậy thiên vị, nói như vậy cũng là có chút ít khả năng. Văn Hảo những lời này, tự hoàn toàn điều động bọn hắn tính tích cực. Cũng đã kéo đã đến thông thiên kiếm phái. Này cá tính chất cũng đã bay lên. Không đơn thuần là Khương Giật cùng Văn Hảo chỉ thấy tranh đấu. Mà là thăng hoa thành Khương Giật cùng thông thiên kiếm phái ở giữa tranh đấu. Sư huynh, ngươi yên tâm dưỡng thương. Một ngày sau đó, chúng ta tự đi tìm Khương Giật tính sổ. Đến lúc đó, lại để cho hắn không xảy ra thông thiên kiếm phái. Đúng. Tiểu tử kia ỷ có Hàn Nguyệt các chủ chỗ dựa. Không coi ai ra gì. Cuồng vọng tự đại. Là thời điểm cho hắn chút giáo huấn rồi. Cho hắn chút giáo huấn, phế đi hắn tu vi. Tiếng gọi ầm ý sóng sau cao hơn sóng trước. Mà Văn Hảo cái lúc này khóe miệng xẹp qua một tia âm hiểm dáng tươi cười. Xinh đẹp tuyết đem gần đây một năm tu chân giới một sự tình rất nguyên vẹn nói cho Khương Giật cùng Bích Liên. Hai người cũng không nghĩ tới, như vậy ngắn ngủi thời gian, tu chân giới tựu đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, ma môn dục dịch, rất có một lần nữa cùng chính đạo tranh hùng thế. Còn có một việc, tuy nhiên hiện tại rất nhiều người cũng không phải đặc biệt ở ý. Bất quá, Khương Giật cảm thấy trong lúc này rất có kỳ quặc. Tựu là vị nào ma môn giả đan cảnh giới tu sĩ, chiếu bọn hắn theo như lời. Thằng này tuy nhiên trước kia tu vi cũng rất mạnh. Nhưng là cũng không có cường đại đến trình độ như vậy. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Vừa mới xuất hiện tại tu chân giới thời điểm. Hắn cũng là giả đan cảnh giới. Khi đó, cùng kim đan kỳ tu sĩ vẫn không thể đủ chống lại. Gặp được kim đan kỳ tu sĩ, cái con kia có chạy phần. Nhưng là gần đây không biết cái gì duyên cớ. Thực lực của hắn cao có chút dọa người. hay là giả đan cảnh giới tu vi. Nhưng là đã giết hai gã kim đan kỳ tu sĩ. Cái này hoàn toàn tự oanh động tu chân giới. Hiện tại hắn đã bị liệt vào số một truy nã phần tử rồi. Tu chân giới sở hữu tất cả chính đạo môn phái đệ tử. Chỉ cần gặp được hắn, vậy thì muốn vô điều kiện đánh chết. Hắn có một cái tên kỳ cục đêm tối. Nghe, cái tên này có chút quái. Bất quá, hắn thật là như đêm tối đồng dạng, cho người dùng hắc ám. Hiện tại tu chân giới không có đạt tới kim đan trung kỳ, cũng không dám cùng hắn đối kháng. Gặp được hắn ở đâu còn dám đánh chết, trốn còn không kịp. Chính đạo đệ tử cũng là người, cũng đều yêu quý tánh mạng của mình. Gặp được uy hiếp tánh mạng sự tình, bọn hắn phản ứng đầu tiên tự là trốn. Ở đâu còn quản đối phương là ma môn tu sĩ hay vẫn là cái gì đấy. Trưởng môn sư bá cũng đã đến kim đan kỳ, như thế có chút ngoài ý muốn a. Khương Dật nói rất đúng lời nói thật. Thanh Hơi có thể đạt tới kim đan kỳ, hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Thanh Hơi cũng tựu một chút như vậy thọ nguyên rồi. Người sáng suốt xem xét đã biết rõ, hắn cuộc đời này lúc trùng kích kim đan kỳ vô vọng. Bất quá, đúng là điểm này điểm thọ nguyên, rõ ràng cũng trùng kích đã đến kim đan kỳ. Cái này lại để cho người không thể tưởng được rồi. Có lẽ là vận khí của hắn tốt hơi có chút a. Ta lần trước cũng xem qua, hắn muốn trùng kích đến kim đan kỳ, có thể nói là phi thường khó khăn. Bất quá, mọi thứ đều không có tuyệt đối, có thể là vận khí của hắn so sánh tốt một chút mà thôi à. Đây cũng là có khả năng đấy. Bích Liên cũng rất kinh ngạc, bất quá, nàng cũng biết đôi khi vận khí là rất trọng yếu đấy. Được rồi, không nói những thứ này. Tu chân giới đại kiếp nạn khó muốn đã đến, cũng không biết hội là lúc nào. Bất quá, cũng nhanh. Hiện tại tất cả môn phái trưởng môn trưởng lão cũng khẳng định đều có đoán trước rồi. Ma môn không phải ta lo lắng nhất, ta lo lắng nhất chính là những thứ khác. Khương Dật trao mày, ánh mắt một mực nhìn qua ngoài phòng, suy nghĩ cũng phiêu vô cùng xa. Chứng kiến Khương Dật lần này bộ dáng, Bích Liên cũng là lông mày nhíu lại. Còn có cái gì đáng giá lo lắng? Hiện tại xem ra, tu chân giới là tối trọng yếu nhất tự là ma môn tu sĩ rồi. Bọn hắn trộm lấy hắc ám mảnh vỡ, mục đích đúng là vì đả thông tu chân giới cùng ma vực thông đạo. Không đơn thuần là như vậy, hoặc là nghiêm khắc mà nói không chỉ những này. Khương Dật khoát khoát tay, sau đó chậm chạp nói. Ta cũng chỉ là suy đoán, không xác định. Đúng rồi, xinh đẹp Tuyết, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Các ngươi Thông Thiên kiếm phái hắc ám mảnh vỡ có phải thật vậy hay không bị trộm rồi hả? Ngươi vì cái gì hỏi như vậy đâu này? Chúng ta môn phái hắc ám mảnh vỡ bị trộm, đây là mọi người đều biết đó a. Xinh đẹp Tuyết vẻ mặt kinh ngạc, không rõ Khương Dật vì cái gì hỏi như vậy. Cái kia lúc trước hắc ám mảnh vỡ bị trộm thời điểm, ngươi có ở đấy không hiện trường đâu này? Đương nhiên không tại a. Lúc kia đến trộm hắc ám mảnh vỡ là ma môn cao thủ, nghe nói đạt tới nguyên anh kỳ. Chúng ta những này đệ tử làm sao có thể tại hiện tại? Cho dù tại cũng không giúp đỡ được cái gì, nói không chừng còn thu được ảnh hưởng đến. Khi đó là chúng ta trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão tại hiện trường, lại thấy xinh đẹp Tuyết mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Nói cách khác các ngươi đều không tại hiện trường. Khương Dật như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Làm sao vậy? Bích Liên kinh ngạc hỏi. Khương Dật lắc đầu mỉm cười, nói. Không có gì, tự hỏi một chút. Đúng rồi, cái kia Văn Hảo vừa mới ăn hết như vậy một cái thiếu, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoán chừng dùng không được bao lâu, bọn hắn sẽ lần nữa tìm tới ta. Xinh đẹp Tuyết, nếu là đến lúc đó thật sự là không giải quyết được, còn muốn phiền toái ngươi thông chi thoáng một phát các ngươi hiện tại chủ sự trưởng lão a. Văn Hảo làm cho không xuất ra cái gì đại động tĩnh, hắn không phải là dựa vào phụ thân hắn sao? Hiện tại trưởng môn cùng phụ thân hắn đều đang bế quan. Hơn nữa, cái kia đại sư huyên cũng đang bế quan. Ở bên cạnh hắn cũng tựu như vậy mấy người mà thôi. Những thứ khác thông thiên kiếm phái đệ tử cũng đã sớm xem hắn không thói quen rồi, sẽ không trợ giúp hắn. Hắn muốn tới tìm ngươi phiền toái cũng tựu như vậy mấy người. Xinh đẹp Tuyết căn bản là không quan tâm cái kia Văn Hảo đến tìm phiền toái. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của nàng, đối với Văn Hảo cũng không sợ sợ. Lại liên tưởng đến Văn Hảo tại trước mặt nàng cũng không có gì quá phận cử động, tựa hồ không dám đối với Xinh đẹp Tuyết thế nào. Khương Giật lập tức liền nghĩ đến, cái này Xinh đẹp Tuyết cũng không đơn giản. Ta muốn, ngươi bây giờ cho dù muốn rời đi, bọn hắn cũng sẽ không khiến ngươi đi nha. Bất quá, cũng không có gì. Bích Liên căn bản tựu không quan tâm như vậy mấy người. Văn Hảo tính toán cái gì? Tại nàng xem ra cũng chính là một cái nho nhỏ thông thiên kiếm phái đệ tử. Mặc dù phụ thân hắn cường hoành, nhưng là cường thịnh trở lại, mạnh hơn Tê Hà Các sao? Ai nói ta nghĩ sẽ rời đi? Khương Giật hai tay một quán, đã phiền toái gây rơi xuống, như vậy muốn trước giải quyết lại đi. Ta cũng không ý định nhanh như vậy tựu đi. Huống hồ, ta cảm thấy được cái này trà rất tốt. Nếu đi rồi, tựu uống không đến rồi. Khương Giật vuốt vuốt trong tay cái kia một cái màu xanh lá cây chén trà. Chén trà trong tay qua lại chuyển động, mà bên trong trà cũng đã bị Khương Giật cho uống. Đây cũng không phải là trà. Bất quá, làm sao tới? Vậy thì muốn giữ bí mật rồi. Dù sao, ngươi uống bên trên như vậy gấp đôi, có thể giảm bớt ngươi vài ngày tu luyện. Xinh đẹp Tuyết đối với Khương Giật thích cái này trà cũng không có bao nhiêu kỳ quái. Trên thực tế, phàm là uống qua cái này trà, khẳng định sẽ thích được nó. Ta đây quyết định ở bên cạnh ở lại một thời gian ngắn, không vội mà đi. Ngươi thật đúng là da mặt dày, ngươi ở tại nơi này. Chớ quên, đây là Xinh đẹp Tuyết gian phòng. Hay vẫn là trước cùng ta đi bái phòng thoáng một phát hiện tại thông thiên kiếm phái chủ sự trưởng lão A. Đã đến thời gian lâu như vậy, đều không có thấy hắn. Tại lý không hợp. Khương Giật bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói. Tùy tiện A. Vậy thì nghe lời ngươi. Sau đó đối với Xinh đẹp Tuyết nói ra. Xinh đẹp Tuyết, ngươi tự dẫn đường A. Ta muốn chúng ta tới đến thông thiên kiếm phái tin tức, chỉ sợ vị này chủ sự trưởng lão đã biết. Nếu không đi bái kiến thoáng một phát, nói không chừng hắn muốn nổi giận, nói hai người chúng ta hậu bối không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ta đây mang các ngươi đi thôi. Thông thiên kiếm phái trưởng môn chính đang bế quan. Chiếu cái kia thủ núi đệ tử nói, hiện tại chủ sự chính là thông thiên kiếm phái tam trưởng lão. Nhìn thấy vị này tam trưởng lão thời điểm cơ hồ là hoàn toàn vượt quá Khương Giật ngoài ý liệu. Hắn vốn cho là tam trưởng lão có lẽ tự là một vị lão đầu, hoặc là niên kỷ hơi chút lớn một chút trung niên nam tử. Lại thấy Xinh đẹp Tuyết mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Nhưng là đứng tại Khương Giật trước mặt lại là một vị xem chừng 20 tuổi thiếu nữ, đúng tựu là thiếu nữ. Nàng tựa như Bích Liên cùng Xinh đẹp Tuyết đồng dạng. Căn bản là không giống như là một môn phái trưởng lão. Nếu là ở bên ngoài, nhất định sẽ bị người tưởng lầm là môn phái tam đại đệ tử. Hơn nữa, cô gái này dung mạo cũng không tính cách loại này khuyên quốc khuyên thành. Nhưng là tại đây tu chân giới, có thể nói là số một số hai. Mà ngay cả Bích Liên nhìn thấy cô gái này trong tích tắc, đều có chút kinh ngạc. Bởi vì cô gái này bên ngoài, cơ hồ có thể cùng nàng muốn so. Tuy nhiên nghiêm khắc mà nói, còn so ra kém. Nhưng là, có như vậy dung mạo đã là không tệ rồi. Tựa hồ đã sớm đoán được Khương Giật bọn hắn hội là vẻ mặt như thế. Nàng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, nhích miệng mỉm cười. Sau đó chỉ vào chung quanh vài cái ghế dựa, tùy ý nói một câu. Ngồi xuống trước đã. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 138. Lăng Vi. Còn trẻ như vậy nữ tử, dĩ nhiên là một môn phái chủ sự trưởng lão. Cái này lại để cho người có chút không thể tưởng được rồi. Tuy nhiên Hàn Nguyệt cũng là một nữ tử, nhưng là xem rõ ràng tựu là ba mươi mấy tuổi. Căn bản là không giống trước mặt cô gái này đồng dạng. Đánh cho cách khác, Hàn Nguyệt giống như là một cái thiếu phụ đồng dạng. Nhưng là cô gái này thì là một cái hiển nhiên thanh xuân tỉnh lệ thiếu nữ. Ta rất rõ ràng các ngươi trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, không chỉ là các ngươi, bất cứ người nào nhìn thấy ta về sau, con cái trong hoặc nhiều hoặc ít đều hội có chút kinh ngạc. Điểm ấy ta đã thấy nhưng không thể trách rồi. Đợi đến Khương Giật cùng Bích Liên sau khi ngồi xuống, cô gái này cũng tự phối hợp nói. Bất quá, ta cũng không thể đối với các ngươi nói quá nhiều. Hiếu kỳ quy hiếu kỳ, nhưng cũng không thể tìm căn nguyên hỏi ngọn nguồn. Cho nên, tại các ngươi vấn đề trước khi, ta trước tiên là nói về Minh A. Khương Giật cùng Bích Liên một hồi cười khổ. Ngay tại vừa rồi, Khương Giật còn ý định sau khi ngồi xuống muốn cách biện pháp hỏi thoáng một phát nàng, cũng tốt giải đáp thoáng một phát trong lòng nghi hoặc. Nhưng là hiện tại vừa vặn rất tốt, câu nói đầu tiên đem ý nghĩ của hắn cho phong sát rồi. Được rồi, chúng ta không hỏi là được. Kỳ thật, lần này đến đây, chúng ta chủ yếu là muốn nhìn một cái xinh đẹp tuyết, cũng không có chuyện gì khác tình. Chỗ quấy dày còn quên đừng nên trách. Bích Liên thường xuyên nhìn thấy tất cả môn phái trưởng lão, cho nên đối với đạo lý đối nhân xử thế, nàng rõ ràng tựu lão luyện rất nhiều. Sao lại nói như vậy? Bích Liên tiên tử đại danh, tại tu chân giới ai không biết. Đi vào chúng ta Thông Thiên kiếm phái tựu là vinh hạnh của chúng ta. Ách, đánh gãy thoáng một phát a. Khương Giật một vấn đề đã giấu ở trong nội tâm thật lâu, theo vừa rồi vừa tiến đến, hắn tựu muốn hỏi. Xin hỏi, tên của ngươi là cái gì à? Mặc dù biết chính giữa hỏi một người nữ sinh tên là rất không lễ phép, nhưng là hắn suy nghĩ một chút, nơi này là tu chân giới, cũng không phải mình nguyên lai thế giới kia, không cần phải chú ý nhiều như vậy. Bất quá, lời vừa ra khỏi miệng, hắn cũng có chút đã hối hận. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được tại bên cạnh của hắn có một đạo ánh mắt âm lãnh chính nhìn chăm chú lên hắn. Không cần nhìn, hắn cũng biết là ai. Ngược lại là cái kia chủ sự trưởng lão, căn bản cũng không có chút nào không thoải mái, ngược lại vẻ mặt vui vẻ nói. Tên của ta gọi Lăng Vi. Bất quá, hiện tại đã rất ít người nhớ rõ tên của ta rồi. Tại Thông Thiên kiếm phái, bọn hắn nhìn thấy ta đều gọi ta là Tam trưởng lão. Ta cũng đã thành thói quen. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. À, kỳ thật, ta hỏi tên của ngươi đều chỉ là vì tốt xưng hô một điểm. Bởi vì ta không phải Thông Thiên kiếm phái người, cũng không có khả năng tự trực tiếp như vậy xưng hô ngươi Tam trưởng lão. Biết rõ tên của ngươi, nhưng thật ra là để cho tiện sau này xưng hô ngươi. Lăng Vi, không tệ, là tên rất hay. Cũng chỉ có Khương Giật to gan như vậy, nếu đổi lại những người khác, làm sao có thể như vậy đối với Lăng Vi nói chuyện. Lăng Vi thế nhưng mà kim đan trung kỳ tu vi, Khương Giật tại cái gì tu vi trúc cơ trung kỳ. Nếu Lăng Vi một cách mất hứng, hoàn toàn có thể trực tiếp giết hắn đi. Chắc hẳn Lăng Vi ra tay giết Khương Giật, tuy nhiên Hàn Nguyệt khả năng có chút câu oán hận, nhưng cũng sẽ không biết tìm tới tận cửa rồi trả thù. Dù sao, nàng còn muốn đoán chừng thoáng một phát hai phái quan hệ trong đó. Hơn nữa, có một điểm, Lăng Vi gần đây đều rất ít xuống núi, cơ hồ tựu đãi tại chính mình môn phái. Cho nên, mặc dù là Hàn Nguyệt muốn vì Khương Giật báo thù, đoán chừng cũng không được. Không nên nhìn Hàn Nguyệt đã nguyên anh kỳ rồi, nhưng là muốn đi vào Thông Thiên kiếm phái mà không bị những cái kia đại nhân vật phát hiện, vẫn còn có chút khó khăn đấy. Cũng may Lăng Vi cũng không có gì không thoải mái, nhích miệng mỉm cười nói. Cũng được, về sau nếu là nghĩ đến ta rồi, đến xem của ta thời điểm cũng tốt trực tiếp gọi tên của ta. Ta từ trước đến nay không so đo những này. Huống hồ các ngươi lại là xinh đẹp tuyết bạn tốt. Hơn nữa, ta nghe nói các ngươi cứu được xinh đẹp tuyết. Trình độ nhất định đi lên giảng, chúng ta thông thiên kiếm phái cũng thiếu nợ các ngươi một phần nhân tình. Ngay tại Khương Giật vừa mới nói như vậy thời điểm, Bích Liên cũng vì hắn ngắt một bả đổ mồ hôi. Khương Giật thật sự là quá lớn mật. Nhưng cũng may, sau đó, nàng phát hiện, Lăng Vi cũng không phải để ý như vậy, cũng tự yên lòng. Bất quá, ta nghe nói, ngươi cùng Văn Hảo có chút mâu thuẫn. Hơn nữa, tựa hồ còn ra tay rồi. Cái này không biết có phải hay không là thật sự. Khương Giật trong nội tâm cả kinh. Ánh mắt dừng ở Lăng Vi. Hắn không biết Lăng Vi đây là ý gì. Đem làm hắn mặt hỏi cái này. Thật sự không thể không khiến Khương Giật trong nội tâm cảnh giới. Ta cùng hắn là có mâu thuẫn, hơn nữa cũng xuất thủ, đây là sự thật. Mặc dù có chút nghi hoặc, hắn hay vẫn là ăn ngay nói thật. Một nguyên nhân tựu là đây là đang thông thiên kiếm phái. Mặc dù là hắn muốn giấu riêng cái gì, nhưng là cũng giấu riêng không được. Còn có một, chính là hắn muốn biết cái này Lăng Vi đối với chuyện này đến tột cùng là cái gì thái độ. Không nên nhìn nàng rất hòa thuận. Hơn nữa, bởi vì cứu được xinh đẹp tuyết, cho nên đối với hai người bọn họ tồn tại lòng cảm kích. Nhưng là, nàng dù sao cũng là thông thiên kiếm phái chủ sự trưởng lão. Ít nhất bây giờ là bên này lão đại. Văn Hảo phụ thân hắn cái kia cường đại như vậy. Liên trưởng môn đều muốn bán hắn vài phần mặt mũi. Cái kia trước mặt cái này chủ sự trưởng lão, Lăng Vi đâu này? Trong nội tâm nàng là nghĩ như thế nào đây này? Lăng Vi nghe xong Khương Giật trả lời. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đối với Khương Giật nghi vấn trong lòng, nàng có lẽ cũng có thể đoán được điểm. Đánh tựu đánh cho, chỉ cần không giết hắn đi là được. Thằng này vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Nếu là hắn sau này lại đến tìm ngươi gây chuyện, ngươi đại có thể không cần có vẻ chiếu cố. Trả lời như vậy hoàn toàn vượt quá Bích Liên ngoài ý liệu. Mà Khương Giật nhìn về phía Lăng Vi trong ánh mắt tắc thì nhiều hơn một phần thâm thúy. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Ta tin tưởng hắn hay vẫn là hội đến tìm ta gây phiền phức. Bất quá, ta người này gần đây phiền toái cũng rất nhiều. Cũng không quan tâm điểm này hai điểm đấy. Hơn nữa, hiện tại, ta muốn rời khỏi, bọn hắn cũng sẽ không khiến ta khinh địch như vậy đi. Ngươi muốn là muốn đi, ta đem ngươi đến sơn môn khẩu, bọn họ là không dám làm khó dễ ngươi đấy. Lăng Vi hảo ý, Khương giật một ngụm tửu xin miễn. Ta hiện tại không vội mà đi, ở bên cạnh rất tốt, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi là được rồi. Ta sẽ không đuổi ngươi. Tương phản, ta phát hiện, ta bây giờ đối với ngươi rất dám hứng thú. Ta nghĩ tới ta là thời gian dần qua hiểu rõ vì cái gì Hàn Nguyệt coi trọng như vậy nguyên nhân của ngươi rồi. Đơn giản nói chuyện phiếm một hồi, xinh đẹp tuyết liền mang theo Bích Liên cùng Khương Giật đã đi ra. Từ đầu tới đuôi, xinh đẹp tuyết đều là một câu đều không có nói. Cái này lại để cho hai người có chút kỳ quái. Hơn nữa, Khương Giật ngồi ở đó bên cạnh, quan sát đến xinh đẹp tuyết nhìn về phía Lăng Vi trong ánh mắt. Nói như thế nào đây? Không phải như vậy thân mật. Cái kia cũng không phải đừng cừu hận cái chủng loại kia ánh mắt. Tóm lại, cái loại này ánh mắt rất là kỳ quái. Khương Giật cũng không có nhiều hỏi cái này. Dù sao, cái này khả năng liên quan đến người khác tư ẩn, cũng sẽ không dễ dàng tự nói ra. Ngươi vừa rồi thật đúng là lớn mật a. Như vậy ngươi cũng dám nói ra. Hơn nữa, vậy mà ở trước mặt hỏi tên của nàng. Ngươi nói, ngươi an cái gì tâm? Vừa ra tới, Bích Liên liền trực tiếp có chút tức giận chất vấn Khương Giật. Ta có thể an cái gì tâm a? Chính là ta nói nguyên nhân kia, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Khương Giật lắc đầu, vội vàng giải thích rõ ràng. Bất quá, những lời này, hắn kỳ thật là nói dối. hắn vừa rồi tự là muốn biết cái kia Lăng Vi tên gọi là gì. Cũng không biết là vì cái gì. Có lẽ là ở vào nam tính một loại bản năng a. Ha ha ha. Xinh đẹp Tuyết thấy như vậy một màn, ngược lại là cười. Nguyên lai, Bích Liên tỷ tỷ quản rộng như vậy à. Đại Quýnh, Bích Liên mặt lập tức tựu đỏ lên. Ta mới chẳng muốn quản hắn khỉ gió. Khương Giật cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Cũng không thể đối với Bích Liên phát giận à. Hắn mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng là đối với nữ nhân của mình, còn thật là tốt đấy. Tuy nhiên Bích Liên hiện tại không tính nữ nhân của hắn, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Khương Giật cũng nói được thì làm được. Thật sự ở bên cạnh ở lại rồi. Mà Xinh Đẹp Tuyết cho bọn hắn an bài một gian phòng ốp. Vốn là muốn hai gian. Nhưng là Khương Giật vì trêu cợt thoáng một phát Bích Liên, ngạnh nói chỉ cần một gian là đủ rồi. Mà Xinh Đẹp Tuyết cũng tự ngốc núc ních chuẩn bị một gian phòng ốp. Căn phòng này kỳ thật cách Xinh Đẹp Tuyết bên kia rất gần, kém bất quá vài chục trượng. Kỳ thật, hai người ở một gian phòng phòng căn vốn là không có gì sự tình. Nhưng là Bích Liên tự là vì người phải sợ hãi chế xíu. Bởi vì nơi này dù sao cũng là thông thiên kiếm phái. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Nhưng là Khương Giật tự nói một câu nói, Bích Liên lập tức tự không phản đối rồi. Ban đầu ở Tiêu Giao các ngươi tại sao không có nhiều như vậy bận tâm đâu này. Sư huynh, chúng ta bây giờ một mình đến tìm Khương Giật phiền toái, có thể hay không có chút lỗ mãng rồi. Dù sao Văn Hảo cũng không có lại để cho hai người chúng ta người ra tay. Ngươi biết cái gì? Ngươi động não suy nghĩ thật kỹ. Nếu Văn Hảo thật có thể đà bại Khương Giật, ta còn đến bên này làm gì vậy? Hơn nữa, ta lúc nào nói ta là tới tìm hắn gây phiền phức hay sao? Lại thấy Xinh Đẹp Tuyết mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Trong đêm tối, hai người nam tử đang tại tiếng cười thảo luận lấy. Mà hai người bọn họ giờ phút này đang tại Khương Giật phòng bên ngoài. Hai người này đúng là Văn Hảo bên người cái kia hai gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cái kia sư huynh, ngươi đến bên này đến tột cùng là vì cái gì? Văn Hảo cũng nói, ngày mai hắn tựu sẽ tìm đến Khương Giật. Chúng ta sớm đã đến, cũng không thể làm cái gì. Ta thật không rõ, loại người như ngươi đầu óc người như thế nào hội tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ đấy. Ngươi ngẫm lại xem, Văn Hảo hắn không thông chi đại sư huynh, hắn có thể đánh bại Khương Giật sao? Ngươi cũng không phải không thấy được, Khương Giật cái kia tu vi, thực lực kia, là Văn Hảo có thể so với đấy sao? Cái này một vòng người ở bên trong, cũng tự hai người chúng ta vừa mới đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa, sư phó bọn hắn còn không biết. Cái lúc này, muốn là chúng ta đuôi mù mục đích giúp đỡ Văn Hảo đối phó Khương Giật, vạn nhất ăn phải cái lỗ vốn hỏi làm sao đây? Ngươi chớ quên bên cạnh hắn còn có một Bích Liên, nàng hội khoanh tay đứng nhìn sao? Kẻ đần đều nhìn ra nàng cùng Khương Giật quan hệ không? Chúng ta nếu chọc tới nàng, chỉ sợ gây chuyện không tốt tự còn bị phế sạch tu vi. Ta thế nhưng mà nghe nói cái này Khương Giật là một cái hung ác nhân vật, chuyện gì cũng dám làm. Cái kia chúng ta bây giờ tới là dò xét tình huống đấy sao? Hay vẫn là sư huynh đã có giải quyết những vấn đề này đích phương pháp xử lý? Ngươi về sau muốn học lấy cơ linh một điểm. Ngày mai muốn là chúng ta cùng cái này Khương Giật đánh, ta dám cam đoan, chúng ta nhất định sẽ thua. Đi theo Văn Hảo bên người những người kia, không nên nhìn ban ngày nói lời thề son sắt, thực đã đến lúc kia, chắc chắn sẽ không đem hết toàn lực. Ai hội cầm tánh mạng của mình đến đánh bạc đâu này. Ta hiện tại đến, một là vì thám thính thoáng một phát hư thật, hai là đến xem có thể hay không cùng cái này Khương Giật gặp mặt một lần. Cũng tốt cho thấy lập trường của chúng ta. Hiện tại chúng ta không thể ra một chút lầm lỗi. Nhất định phải đợi đến lúc sư phó xuất quan. Như vậy chúng ta mới có càng lớn cơ sẽ tăng lên chính mình tu vi. Cái kia tiểu thế giới ở bên trong, thế nhưng mà linh lực dồi dào, xa không phải cái này tu chân giới có thể so sánh đấy. Nhưng đồng dạng, chúng ta không thể đắc tội Văn Hảo. Cho nên, hiện tại, ta hiện tại làm những này, chính là vì giải quyết những này nan đề. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 139. Một đôi kẻ dở hơi. Bên ngoài cái kia hai tên ra hỏa thế nhưng mà quan sát đến bây giờ rồi. Cũng không biết bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Bất quá. Chiếu bọn hắn theo như lời. Hẳn là muốn cùng ngươi gặp một mặt a. Bên ngoài cái kia lưỡng cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Làm sao có thể giấu riêng được Hương Giật cùng Bích Liên. Bích Liên một mực đều chú ý đến bên ngoài. Hai tên gia hỏa nhất cử nhất động. Đều chạy không khỏi ánh mắt của nàng. Tự kể cả bọn hắn chỗ nói. Đều hoàn toàn bị nàng cùng Khương Giật chỗ đã nghe được. Khương Giật mỉm cười. Hiện tại không cần phải xen vào bọn hắn muốn làm gì. Ít nhất. Hiện tại bọn hắn còn uy hiếp không được chúng ta. Hai cái đầu tường thảo. Tu Vi là trúc cơ hậu kỳ. Nhưng là thực lực. Hơn nữa. Hay vẫn là lưỡng cái bao cỏ. Lại xem bọn hắn sẽ như thế nào. Buồn cười chính là. Ngoài phòng cái kia lưỡng cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Giờ phút này còn cho là bọn họ che giấu vô cùng tốt. Cho rằng Khương Giật cùng Bích Liên không có phát hiện bọn hắn. Kỳ thật. Hai người bọn họ cũng đủ ngu xuẩn được rồi. Đã biết rõ Khương Giật cùng Bích Liên thực lực rất cường. Như thế nào cũng không có nghĩ tới bọn hắn những này siết căn bản là không thể gạt được Hương Giật cùng Bích Liên đây này. Sư huynh, chúng ta đã tại đây chờ đợi thời gian lâu như vậy rồi. Hai người bọn họ ở bên trong cũng không có cái gì động tĩnh. Ngươi xem, chúng ta là không phải nên làm chút gì đó rồi. Lại thấy xinh đẹp Tuyết mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Không vội, hiện tại mới giờ nào. Khoảng cách sáng sớm còn có một thời gian ngắn. Nhìn nhìn lại. Ta cũng không tin hai người bọn họ hội một điểm động tĩnh cũng không có. Văn Hảo bối cảnh. Bọn hắn khẳng định biết rõ. Bây giờ là tại Thông Thiên kiếm phái. Bọn hắn không có khả năng không có kiêng kỵ. Thế nhưng mà ta xem hai người bọn họ căn bản là không quan tâm sao. Ngươi xem. Cái kia Khương Giật. Chính khí định thần nhàn nhắm mắt dưỡng thần. Hơn nữa, cái kia Bích Liên cũng ở một bên yên tĩnh tu luyện. Ở nơi này là lo lắng bộ dáng. Ta nói ngươi đến cùng có hết hay không, là ngươi nghe ta hay vẫn là ta nghe lời ngươi. Ngươi nói nhảm như thế nào càng ngày càng nhiều rồi. Ngươi nếu không kiên nhẫn tựu lập tức cút trở về cho ta. Ta không ngăn cản ngươi. Chứng kiến sư huynh nổi giận. Cái này làm sư để cũng tựu ngoan ngoãn an tính lại. Lặng lặng đãi ở một bên. Bất quá. Hiển nhiên là đối với quan sát Khương Giật không có gì hứng thú rồi. Dạ đều là dài rằng rặc. Mà hai người đã chờ đợi thời gian lâu như vậy. Coi như là cái kia sư huynh dù cho kiên nhẫn. Cũng không sai biệt lắm đều bị phai mờ rồi. Vốn là hắn đến bên này chính là muốn nhìn xem Khương Giật có phải hay không có cái gì ứng đối mới biện pháp. Bởi vì hắn tin tưởng Khương Giật là một người thông minh tự nhiên có người thông minh cách làm. Biết rõ ngày hôm sau Văn Hảo sẽ đến biết rõ phiền phức của hắn. Hắn nên tại một ngày trước buổi tối làm tốt tương ứng bố trí. Không bằng nói. Thừa dịp đêm tối ly khai Thông Thiên kiếm phái. Hay hoặc giả là tìm kiếm xinh đẹp Tuyết. Lại để cho xinh đẹp Tuyết ra mặt dọn dẹp những chuyện này. Bất quá. Khương Giật cùng Bích Liên. Căn bản chính là một chút cũng không lo lắng trong phòng. Tu luyện tu luyện. Nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ở đâu có mảy may lo lắng ở bên trong. Hẳn là bọn hắn căn bản là không lo lắng. Bọn hắn là tự nhiên mình dựa. Nghe nói bọn hắn đi tìm Tam trưởng lão. Chẳng lẽ Tam trưởng lão đáp ứng giúp bọn hắn dọn dẹp chuyện này. Không đúng. Tam trưởng lão không có khả năng hội tham dự những chuyện này thượng diện đến đấy. Cái này sư huynh là trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn suy nghĩ một chút. Nếu đổi lại hắn. Nhất định sẽ suốt đêm xuống núi. Hắn nhất hy vọng đúng là Khương Dật cùng Bích Liên suốt đêm ly khai Thông Thiên kiếm phái. Như vậy, tự làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Không tất yếu chính diện đối mặt Khương Dật cùng Bích Liên, đồng thời cũng sẽ không biết đắc tội Văn Hảo. Hắn là đủ ngu xuẩn được rồi. Khương Dật nói một chút cũng đúng vậy. Thằng này chính là một cái kẻ đần. Lão sư cầm ý nghĩ của mình vi chuẩn tắc. Cho là mình muốn đúng là chính xác đấy. Cái này là điển hình tự kỷ cuồng. Khương Dật căn bản là không tất yếu tìm xinh đẹp tuyết hỗ trợ. Nếu tìm, ban ngày cùng với xinh đẹp tuyết thương lượng tốt rồi. Căn bản không cần phải buổi tối. Chỉ có thừa dịp đêm tối ly khai Thông Thiên kiếm phái, vậy thì càng là không rời đầu rồi. Bọn hắn dùng được lấy ly khai sao? Bọn hắn tối đa đối phó chính là Khương Dật, nhưng là Bích Liên ở bên cạnh, bọn hắn dám cầm Bích Liên thế nào? Đã không dám đối với Bích Liên thế nào? Cái kia Bích Liên lại là cùng Khương Dật cùng một chỗ. Hơn nữa, ái mộ tại Khương Dật. Cái kia đám người này dám thật sự giết Khương Dật sao? Cho dù bọn hắn dám, này sẽ là dễ dàng sao như vậy? Khương Dật thực lực bày ở bên kia, bọn hắn cũng không phải không biết. Không thể không nói. Cái này sư huyên thật là ngô ngốc một cái. Cùng hắn sư để nói chuyện với nhau thời điểm, đã nâng lên Khương Dật thực lực cường đại. Chính mình không dám cùng hắn đối kháng. Cái kia vẫn không rõ Khương Dật vì cái gì hiện tại như vậy nhàn nhã. Chỉ có thể nói hắn ngô ngốc. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Khương Dật như vậy nhàn nhã nguyên nhân. Không phải hắn có cái gì dựa. Cũng không phải hắn tìm người nào hỗ trợ. Mà là hắn căn bản tự không quan tâm. Hắn không quan tâm Văn Hảo hội trả thù. Không quan tâm Văn Hảo hắn vậy lão tử đối với nàng như thế nào. Đây chính là hắn ở lại đây không đi nguyên nhân. Hắn không quan tâm những chuyện này. Hắn quan tâm đúng là Văn Hảo cùng Ma Môn đến tột cùng có quan hệ gì. Hắn quan tâm chính là xinh đẹp tuyết trên người đến tột cùng có cái dạng gì bí mật. Ở lại đây bên cạnh, hắn muốn làm tinh tường. Thì ra là cái này hai dạng đồ vật. Về phần cái kia Văn Hảo không Văn Hảo, hoàn toàn là tôm tép nhãi nhép. Hắn cao hứng, có thể tại sau lưng đùa chơi chết hắn. Bất quá, hiện tại còn phải biết rằng bí mật của hắn, cho nên mới không chủ động tìm hắn. Đợi đến lúc hắn làm rõ ràng về sau, như vậy, Văn Hảo cũng tự nhảy đáp không được mấy ngày. Cái này một đôi trúc cơ hậu kỳ sư huyên đệ. Kỳ thật hoàn toàn tự là một đôi kẻ dở hơi. Cho dù bọn hắn cùng Văn Hảo một tìm Khương Dật phiền toái, Khương Dật tối đa cũng chỉ là hội trọng thương bọn hắn. Sẽ không phế đi bọn hắn tu vi. Hay hoặc là đã muốn tánh mạng của bọn hắn. Khương Dật tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là cũng minh bạch sự tình gì có thể làm, cái gì không thể làm. Dù sao những cái thứ này chỉ là giúp đỡ Văn Hảo đối phó chính mình. Cũng không có thật sự nguy hiểm cho tánh mạng của mình. Còn không có có chạm đến hắn điểm mấu chốt. Cho nên, vì bận tâm Thông Thiên kiếm phái mặt mũi, hắn cũng sẽ không biết giết bọn chúng đi. Hiển nhiên là cái này kẻ dở hơi suy nghĩ nhiều, cho nên mới phải nửa đêm đến Khương Dật bên này thám thính hư thật. Bất quá, vừa vặn, cái này hai cái kẻ dở hơi đã đến. Khương Dật tài nổi bật nhất kế, có thể hào hào chơi đùa Văn Hảo. Hai vị quan sát như vậy chàng thời gian, có phải hay không mệt mỏi, không bằng đến bên trong đến hào hào tâm sự. Nói không chừng, các ngươi cũng tìm được không tưởng được đồ vật. Khương Dật thanh âm đột nhiên ở cái này trống trải địa vực nhớ tới, tại đây trong bóng đêm, nghe có chút phiền gì. Hai người cả kinh, nghe Khương Dật khẩu khí. Tựa hồ sớm đã biết rõ hai người bọn họ ở bên ngoài rồi. Nhưng là, sư huyên nghĩ lại, chính mình là trúc cơ hậu kỳ. Tu vi rõ ràng so với hắn cao một cấp bậc. Hơn nữa, bọn hắn che giấu tốt như vậy, không có khả năng bị phát hiện. Lập tức, hắn mọi nơi nhìn một chút, phát hiện bốn phía tối như mực một mảnh. Bất quá, khi bọn hắn cách đó không xa cây cối bên trong, mơ hồ có chút lắc lư. Vì vậy, hắn vô ý thức cho rằng Khương Dật nói rất đúng, những người khác không phải là hai người bọn họ. Sư huynh, hắn nói rất đúng, chúng ta sao? Chúng ta bị phát hiện rồi. Hay vẫn là nhanh đi ra ngoài a? Bằng không thì hắn và Bích Liên ra tay, chúng ta khẳng định game over a. Sư để cái này một dẫn âm, cái kia sư huynh lập tức tự phát hỏa. Làm sao ngươi biết hắn nói rất đúng chúng ta? Ngươi chớ quên, chúng ta tu vi so với hắn cao, hắn như thế nào sẽ phát hiện chúng ta? Hắn nói khẳng định không phải chúng ta, hiện tại ngàn vạn không muốn tự loạn trận cước, muốn ổn định, có biết hay không? Khương giật cái này thế nhưng mà triệt để phục cái này hai cái kẻ dở hơi rồi. Cái này bên ngoài ở đâu còn có cái gì những người khác? Hắn nói không phải hai người này, cái kia còn có thể là ai? Hai người các ngươi chẳng lẽ thật sự muốn trốn ở trong bụi cỏ không đi ra sao? Lần này, xác thực Bích Liên mở miệng nói, cái này Bích Liên cũng đúng cái này đối với bó tay rồi. Sư huynh, bọn hắn nói rất hay, như chính là chúng ta à, tại đây không có người nào nữa à. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Câm miệng. Ta nói không phải chúng ta, không phải là chúng ta. Ngươi không muốn rong dài rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn bị bọn hắn phát hiện. Thế nhưng mà, sư huynh, vạn nhất là chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Vạn nhất nói rất đúng chúng ta không xuất ra đi, bọn hắn một phát hỏa, chúng ta thì xong rồi. Cái này sư huynh nghe được sư đệ. Nghĩ lại, cũng đúng vậy a. Vạn nhất Khương giật nói chính là mình, đây chẳng phải là đã xong. Phải nhìn. Nữa chính mình sư đệ cái kia một bộ khóc tang mặt, lập tức đem quyết định chắc chắn đối với phòng tựu hô to. Các ngươi nói rất đúng hai người chúng ta sao? Phụt. Khương giật vừa xong trong miệng một miệng trà tửu triệt để phun tới. Đây quả thực là quá bó tay rồi a. Trên đời này cũng có người như vậy. Nhìn nhìn lại Bích Liên, đồng dạng cũng là một bộ dở khóc dở cười biểu lộ. Cái này một đôi kẻ dở hơi, quả thực là cực phẩm rồi. Không, phải nói là cực phẩm bên trong đích cực phẩm rồi. Còn có người như vậy, bọn họ là như thế nào tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ hay sao? Khương giật vẻ mặt sững sờ dẫn âm cho Bích Liên. Bích Liên vừa mới theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Đại khái là bọn hắn tại trên việc tu luyện rất có thiên phú ai, nhưng là chỉ số thông minh thượng diện. Đằng sau nàng cũng không nói gì, bất quá kẻ đần cũng có thể đoán được đằng sau là nói cái gì. À không, không thể nói kẻ đần cũng có thể đoán được. Ít nhất bên ngoài cái kia hai tên gia hỏa hẳn là đoán không được đấy. Khương giật cùng Bích Liên thời gian dài như vậy không có trả lời. Cái kia sư huyên có chút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, đối với sư đệ của mình dẫn âm nói. Ngươi xem, bọn hắn căn bản cũng không biết chúng ta tại đây. Ta hỏi, bọn hắn không trả lời. Vậy thì đại biểu không phải chúng ta hai người. Ngươi không muốn mò mẫm quan tâm, hay vẫn là hảo hảo quan sát a? Thế nhưng mà, sư huynh, bọn hắn không biết, ngươi nói bọn hắn chẳng phải sẽ biết sao? Đúng vậy. Cái kia sư huynh vỗ đùi, sau đó đột nhiên đứng, nhìn nhìn sư đệ của mình, lại nhìn một chút phòng, sau đó đầu đi lòng vòng về sau, tự đối với phòng hô to, chúng ta không ở chỗ này. Ngươi nghe được cũng không phải chân thật, ngươi chứng kiến cũng không phải thật thực, hết thảy đều là ảo giác. Khương giật nghe nói như thế, hoàn toàn tự ngốc ở bên kia rồi. Cái này cực phẩm kẻ dở hơi, thật sự là cực phẩm kẻ dở hơi. Hắn đã triệt để bó tay rồi. Bích Liên ở một bên cố nén cười, sau đó đứng vỗ vỗ Khương giật bả vai. Ngươi nhìn thấy một đôi kẻ dở hơi rồi, muốn hay không mang về hảo hảo nuôi? Khương giật đối với Bích Liên liếc mắt, sau đó bất đắc dĩ đứng dậy, đối với bên ngoài hô to một tiếng. Hai người các ngươi không muốn hô, ta nói tựu là các ngươi, hay vẫn là tranh thủ thời gian cho ta vào đi. Bằng không thì chớ có trách ta không khách khí. Ta cho các ngươi 10 tức thời gian cân nhắc. Các ngươi có thể lựa chọn trốn, nhưng là xem các ngươi có thể hay không chạy thoát.